Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Võ Thanh Ngân, tới Đỗ, cùng tất cả mọi người nhé. Mình thì thôi chắc cũng phải vào luôn chứ không thể chờ các bạn được nữa. Vì cũng đã thông báo là từ 9 giờ 15 rồi. Bây giờ cũng đã 9 giờ 23 phút rồi. Xin phép vào đọc truyện luôn nhé. Chào Hương Sơ In. Trên nguyên chỉ mênh mông, sóng nước lấp loáng, chợt có thân ảnh từng đàn thủy thú khổng lồ từ dưới mặt biển xẹt qua, mang theo bài động cuồng bạo, vắt lấy sóng lớn. Mấy trăm thân ảnh từ trên bầu trời cực nhanh mà qua, ánh mắt không ngừng bốn chỗ tìm kiếm. Những thân ảnh này tự nhiên chính là đệ tử Thánh Nguyên Phong, mà Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu thì ở vào phía trước nhất của đội ngũ. Bọn hắn sau khi tiến vào Nguyên Trì, trước tiên là đi vào chỗ sâu Nguyên Trì, không có nửa điểm dừng lại. Trong khi tiến lên không ngừng, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu cũng đang tìm lấy chi địa đặt chân thích hợp, bởi bọn hắn sẽ lấy nơi đó để làm cơ sở, chế tạo mê thiên kết giới khổng lồ kia. Các đệ tử Thánh Nguyên Phong khác cũng không biết dự định của hai người, chỉ có thể cắm đầu đi theo, một bụng cũng buồn bực. Hai người tìm kiếm khoảng một canh giờ, rốt cuộc đã xác định một hòn đảo, địa hình cũng không tệ. Sau đó bàn tay của Chu Nguyên vung lên, dẫn đầu rơi xuống, mấy trăm đạo thân ảnh rơi vào trong hòn đảo. Tiếp xuống nơi đây sẽ chính là trụ sở tạm thời của chúng ta. Chu Nguyên ngắm nhìn bốn phía, đối với chỗ này ngược lại có chút hài lòng, sau đó hướng về phía Chu Thái và các chúng đệ tử cười nói. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên liếc nhau, đều cười khổ nói. Thủ tịch, chúng ta tiếp xuống có mưu đồ gì sao? Thực lực Thánh Nguyên Phong bọn họ quá yếu, chỉ là mấy trăm người, cùng với ngọn núi khác so ra đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Trước mắt, bọn hắn còn đắc tội với Kiếm Lai Phong. Một khi đối phương đưa ra tay chân tìm đến, bọn hắn căn bản không thể tránh được bao lâu. Tới lúc đó, không chỉ chắp cánh khó thoát, mà ngay cả vất vả săn bắt được nguyên tùy đều hai tay đưa lên. Lúc này, sĩ khí của Thánh Nguyên Phong hiển nhiên là cực kỳ xa sút. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười đáp. Nếu chư vị tin ta, thì đừng hỏi nhiều nữa. Kiếm Lai Phong kia ta tự có chỉ pháp ứng đối. Mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong nghe thấy vậy, thì nhất thời cũng có chút trầm mặc dễ dụa. Tùy nói Chu Nguyên luôn là người có một chút dự kiến không thể biết được kết quả, thế nhưng lần này không phải lấy thực lực một người mà có thể cải biến được cục diện. Nếu thủ tịch đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên là tin tưởng. Bằng không, chúng ta cũng còn có đường nào khác để đi sao? Khi mọi người đang dễ dụa, chợt có một thanh âm từ đó truyền tới. Lời này ngược lại đưa tới một chút đồng ý. Hoàn toàn chính xác. Cục diện Thánh Nguyên Phong bây giờ đã là thế yếu tới cực điểm. Coi như có kém hơn thì có thể thế nào chứ? Nếu Chu Nguyên đã nói như vậy thì bọn hắn tự nhiên tình nguyện lựa chọn tin tưởng hắn nói là thật. Vậy là trầm mặc bị đánh phá. Rất nhiều đệ tử đều nhao nhao mở miệng biểu thị tin tưởng. Chu Nguyên nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy cũng khẽ mỉm cười. Ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua trong đám người. Thanh âm nói chuyện hắn rất quen thuộc. Chính là Thẩm Vạn Kim. Nhưng thời điểm đám người dễ dụa này chính là cần loại lời này để dẫn dắt. Trước mắt, hắn cùng với Yêu Yêu sẽ bắt đầu bố trí mê thiên kết giới. Không có bao nhiêu tình lực xuất lĩnh đám người. Nếu không động viên lòng người, chỉ sợ không đợi Kiếm Lai Phong đánh tới thì nơi đây triệt để không có chiến ý. Mà không có những đệ tử Thánh Nguyên Phong này từ bên cạnh hiệp trợ. Tới lúc đó mê thiên kết giới bố trí thành công, chỉ sợ cũng không cách nào có thể đem Kiếm Lai Phong một mẻ mà hốt gọn được. Chu Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía ba người Chu Thái nói. Chu Thái sư huynh, tiếp xuống do ba vị xuất lĩnh các đệ tử xuống nước săn giết thủy thú, còn ta cùng với Yêu Yêu cần làm một chút chuẩn bị. Ba người Chu Thái nghe thấy vậy thì đều có chút lo nghĩ. Dù sao Chu Nguyên và Yêu Yêu là thực lực mạnh nhất, loại săn giết thủy thú hẳn phải do hắn tới làm. Sao lại sao cho bọn hắn chứ? Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn gật đầu đồng ý. Chu Nguyên cũng nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, nhưng không giải thích quá mức rõ ràng. Trong mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong, không thể cam đoan sẽ không có người sớm đã bị Kiếm Lai Phong thu mua mất. Vạn nhất, tới lúc đó tin tức bị lộ, Mê Thiên Kết Giới cũng khó mà có được tác dụng. Mê Thiên Kết Giới mất đi hiệu lực thì bọn hắn sẽ phải đối mặt với gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ có chút lực cùng. Lúc các ngươi săn giết thủy thú, có thể đem thôn thôn mang lên. Có nó ở đó, xem như có gặp thủy thú, thể tích ngàn trượng cũng có thể dễ dàng đối phó được. Yêu Yêu đem thôn thôn ở trong người ném ra ngoài. Bọn người Chu Thái nghe thấy vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn biết được thực lực của thôn thôn. Ngày đó, ngay cả Triệu Trúc cũng đã bị nó gây thương tích. Sức chiến đấu khủng khiếp như vậy, nó đi theo chắc hẳn, hiệu suất săn giết cùng với an toàn đều có thể đạt được một chút bảo hộ. Sau khi đem tất cả an bài thỏa đáng, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu không lưu lại, trực tiếp thân ảnh khẽ động đã tan biến trong hải đảo. Hai người trụ cột đã rời đi, rất nhiều đệ tử cũng tao động một trận. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Bọn hắn không biết Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn mà nhìn, tựa hồ mặc kệ là làm gì, Thánh Nguyên Phong đều rất khó cùng Kiếm Lai Phong địch nổi. Bọn hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên có mưu đồ. Bằng không, Thánh Nguyên Phong lần này coi như thực sự sẽ bị mất mặt. Trước tiên cứ nghỉ ngơi, đợi khôi phục một chút, liền lấy 10 người thành một tiểu đội, theo thứ tự xuống nước, săn giết thủy thú. Nếu như gặp tình huống thì lập tức phát tín hiệu. Chu Thái ánh mắt nhìn xung quanh một vòng trầm giọng nói. Được. Mấy trăm đệ tử đáp lại, chỉ là thanh âm kia lại có chút không có khí lực. Hiển nhiên Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu rời đi đã có chút ảnh hưởng. Thời điểm khi rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong bắt đầu chuẩn bị săn giết thủy thú, thì tại chỗ sâu của hòn đảo, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đứng ở trên một đỉnh núi. Xem ra họ đối với chúng ta không có lòng tin gì. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười, hắn sao không nhìn ra được rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong trong mắt tâm thần bất định cùng hoài nghi. Không có gì phải cảm thán. Yêu Yêu đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Lấy vài trăm người đi đối kháng với gần vạn người. Chỉ dựa vào dăm ba câu nói của ngươi mà bọn hắn đã tin cậy, vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Muốn người tin ngươi thì vẫn chờ mưu đồ thành công rồi mới nói. Yêu Yêu giơ tay lên, có từng đạo ngọt sàn bay về phía Chu Nguyên. Những cái này là một bộ phận chỗ ngươi phụ trách Mê Thiên Kết Giới. Mặt khác cứ giao cho ta, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Hiện tại bắt đầu sao? Chu Nguyên tiếp được những ngọc sàn kia hỏi. Ừ, nhưng không phải ở đây. Yêu Yêu chậm rãi nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ giật mình kinh ngạc. Không ở đây á? Bố trí tòa kết giới này cần thời gian 6 ngày, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Tuy nói bây giờ Kiếm Lai Phong không nhất định tìm kiếm chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể mạo hiểm. Đệ tử khác Thánh Nguyên Phong ở chỗ này có thể mê hoặc ánh mắt Kiếm Lai Phong, mà chỗ bố trí kết giới ta đến lựa chọn thêm lần nữa. Yêu Yêu môi hé mở nói. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cũng chậm rãi gật đầu. Pháp này của Yêu Yêu cũng thực sự là ổn thỏa rất nhiều. Dù sao trước mắt, bọn hắn cần một chút thời gian để làm tốt chuẩn bị, nghênh đón đại quân Kiếm Lai Phong. Vậy thì đi thôi, nắm chắc thời gian. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lăng lệ. Ta không kịp chờ đợi, muốn đem phần đại lễ này cho Kiếm Lai Phong chuẩn bị chu toàn. Nguyên trì, mặc dù bao la khổng lồ, nhưng khi đệ tử Thất Phong Thương Huyền Tông đều đi vào nơi đây, vùng biển này bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt, hết sức đặc sắc. Cùng Thánh Nguyên Phong trốn đi khác biệt, 6 ngọn núi kia đối với Nguyên Trì tế đã xe nhẹ đường quen, nên bọn hắn trực tiếp xâm nhập vào Nguyên Trì, cuối cùng đều tự mình tìm được 6 hòn đảo to lớn. Coi đây là căn cứ, đối với tứ phía phóng xạ ra, bắt đầu săn giết nguyên thú, cướp đoạt nguyên tùy. Nếu ở trên không mà nhìn xuống, thì có thể phát hiện chỗ khu vực 6 ngọn núi trong phương vi vạn dặm, cơ hồ không có chỗ nào bình tĩnh. Các nơi đều đang bộc phát chi chiến săn giết kịch liệt. Tất cả các đỉnh núi đều đang cố gắng thu thập nguyên tùy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì tranh đoạt thủy thú mà sinh ra ma sát, nhưng phần lớn đều có khắc chế. Dù sao, sáu ngọn núi này đều không phải như Thánh Nguyên Phong có thể tùy ý bị ước hiếp. Dưới tình huống thực lực tương tự, xem như Kiếm Lai Phong cường thế đều sẽ thu liễm một chút. Vậy là dưới loại khắc chế lẫn nhau này, mấy ngày sau, sáu ngọn núi ngược lại là lặng yên mà qua. Nhưng cho dù đối với ngọn núi khác duy trì khắc chế, nhưng Kiếm Lai Phong cũng không đem chuyện Thánh Nguyên Phong mà quên mất. Trong thời gian mấy ngày này, lúc săn giết thủy thú cũng đang tìm kiếm tung tích Thánh Nguyên Phong. Mà lấy số lượng đệ tử Kiếm Lai Phong, thời điểm khi thời gian đi vào ngày thứ tư đã không có gì bất ngờ, có một đệ tử Kiếm Lai Phong đã tìm tới Bách Lý Triệt. Phát hiện tung tích Thánh Nguyên Phong rồi sao? Bách Lý Triệt nghe được báo cáo, khóe miệng nhếch lên ý cười trêu tức. Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc xuất lĩnh một nhóm đệ tử ra ngoài tìm kiếm thủy thú ngàn trượng, y vừa vặn lưu thủ tại hòn đảo căn cứ này. Có trông thấy Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu không? Bách Lý Triệt hở hững nói. Ngược lại là chưa từng trông thấy, nhưng phát hiện con tiểu thú thần bí kia, nó thực lực cực mạnh. Lúc ấy chúng ta cướp đoạt một đội đệ tử Thánh Nguyên Phong, kết quả đã bị nó chạy tới. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, thì sợ là ngược lại đã bị nó cướp đoạt. Tên đệ tử kia lòng vẫn còn mang sợ hãi nói. Ồ! Bách Lý Triệt khẽ nhíu mày. Đối với con tiểu thú thần bí kia, y cũng có chút cương kỵ. Dù sao ngay cả Triệu Trúc đều đã từng bị thương ở trong tay nó. Thủ tịch, muốn trực tiếp đi về quét bọn hắn sao? Tên đệ tử hỏi. Bách Lý Triệt có chút trầm ngâm rồi lắc đầu. Không vội, trước mắt sáu ngọn núi đều muốn dốc hết toàn lực săn giết nguyên thú. Tạm thời không cần thiết vì Thánh Nguyên Phong mà phải lãng phí thời gian. Y hai mắt nhắm lại dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu vì sao chưa từng hiện thân? Ngược lại là có chút kỳ quái. Bách Lý Triệt ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Tuy nói hiện tại Thánh Nguyên Phong không có thời gian huy động nhân lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn được. Ta lại phái một đội ngũ đi, đem chỗ Thánh Nguyên Phong vây quanh, miễn cho tới lúc đó bọn hắn chạy trốn tứ tán, lại lãng phí tay chân. Đệ tử Thánh Nguyên Phong không đủ để gây sợ, chỉ có con vật nhỏ kia là có chút phiền phức. Các ngươi có thể tách ra quấy rối đệ tử Thánh Nguyên Phong. Nếu tiểu thú kia chạy đến thì lập tức rút lui là được. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại quấy rối cũng có thể từng bước làm tan rã xí khí của Thánh Nguyên Phong. Tới lúc đó, nói không chừng, không cần chúng ta phải xuất thủ, Chu Nguyên sẽ khiến nhiều người tức giận, mất hết thể diện. Tìm cơ hội, bắt mấy tên đệ tử Thánh Nguyên Phong, chia ra thẩm vấn một chút. Chu Nguyên và Chu Tiểu Yêu phải chăng có chuẩn bị gì? Mặt khác, dò xét hòn đảo kia, nếu phát hiện có ba động dị thường thì phải lập tức báo ngay. Rõ. Tên đệ tử lập tức cung kính đáp ứng rồi lùi xuống. Bách Lý Triệt ngẩng đầu, nhìn qua tên đệ tử rồi khẽ mỉm cười. Theo y thấy, Thánh Nguyên Phong tiến vào Nguyên Trì hoàn toàn chính xác là con mồ tùy ý để y bắt. Chu Nguyên, lần này ta nhìn xem các ngươi còn chạy trốn nơi nào nữa đây? Tại chỗ hòn đảo nhỏ của đệ tử Thánh Nguyên Phong, tại bờ biển, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên tụ cùng một chỗ, sắc mặt có chút sầu lo. Bởi vì nửa ngày trước đó, đã có đệ tử tới báo cáo đã bắt gặp đệ tử Kiếm Lai Phong. Điều này chứng tỏ hành tung của bọn hắn đã bị bại lộ. Việc này truyền tới cũng làm cho đệ tử Thánh Nguyên Phong sĩ khí lại lần nữa hạ xuống. Lại thêm Chu Nguyên thủ tịch không xuất hiện, trong lúc nhất thời, lòng người vô cùng bàng hoàng. Kiếm Lai Phong đã phát hiện chúng ta. Chu Thái trầm giọng. Bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Lữ Yên không nhịn được, nhìn về phía chỗ sâu hòn đảo. Bọn Chu Nguyên vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ càng sao? Chu Thái cười khổ lắc đầu, biểu thị cũng không rõ. Kể từ ngày đó, đem mọi người đưa tới đây, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu cũng chưa từng lộ mặt. Lữ Yên lúc này phản thàn. Hắn là đệ tử thủ tịch, chủ tâm cốt tất cả mọi người. Ngay cả hắn cũng không lộ diện, gần đây sĩ khí không biết sa sút thành dạng gì. Bây giờ Kiếm Lai Phong phát hiện tung tích của chúng ta, rất nhiều đệ tử đều sa sút tinh thần. Chủ Thái vì Chu Nguyên giải thích. Chu Nguyên sư đệ làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hài, hy vọng như thế. Lữ Yên thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặc dù cô thực sự nghĩ không ra, Chu Nguyên đến tột cùng có năng lực gì để chống lại Kiếm Lai Phong đây. Chủ thái sư huynh. Khi ba người họ đang nói chuyện, thì chợt có đệ tử hốt hoảng từ nơi xa chạy nhanh tới, kinh hoàng mà nói. Kiếm Lai Phong tới rất nhiều người, trực tiếp đem khu vực này của chúng ta phong tỏa. Ba người Chu Thái nghe thấy vậy thì lập tức kinh hãi, vội vàng bay lên không. Quả nhiên nhìn thấy, tại đường chân trời cuối cùng, có từng đạo quang ảnh đằng không mà lên, đã thành hình vòng khuyên, cầu hồ đem phương viên trăm dặm đều phong tỏa. Từ loại nguyên khí phát ra sắc bén kia mà xem, tất nhiên là đệ tử Kiếm Lai Phong. Hiển nhiên, như bọn hắn sở liệu, sau khi tìm kiếm đến tung tích của bọn hắn, Kiếm Lai Phong không chút do dự sẽ nhất định xuất thủ. Chu Thái ánh mắt liếc nhìn, rồi chậm rãi nói. Đệ tử Kiếm Lai Phong hẳn là chừng 1.000 người, cũng không thật sự dốc toàn bộ lực lượng đâu. Cái này hiển nhiên là muốn vây khốn chúng ta trước, chỉ chờ tới lúc Kiếm Lai Phong sưu tập nguyên tủy không sai biệt lắm thì sẽ ra tay với chúng ta. Lữ Yên gương mặt không dễ nhìn nói. Chúng ta bây giờ căn bản là không xa được. Ba người đều trầm mặc. Lúc này từng nhánh tiểu đội Thánh Nguyên Phong tại phụ cận tìm kiếm thủy thú đã lục tục từ bên ngoài chật vật trốn về, rơi vào trên đảo nhỏ, đều là thần sắc hoảng sợ. Phía sau bọn họ có một số đệ tử Kiếm Lai Phong đang cười đùa truy đuổi, hiển nhiên là đang đùa bỡn đệ tử Thánh Nguyên Phong. Rao! Lúc rất nhiều đệ tử kinh hoàng thì có một tiếng thú giống đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Thôn Thôn lúc này một mực uể oải nằm dạp trên mặt đất, thể nội chợt có nguyên khí ba động kinh người bộc phát ra. Đôi mắt kia hiện ra hung quang khóa chặt những đệ tử Kiếm Lai Phong kia. Những đệ tử Kiếm Lai Phong bị cỗ hung uy này bao phủ, sợ tới suýt rơi xuống biển, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại thân ảnh, quay đầu chạy tứ tán, hiển nhiên cũng biết được Thôn Thôn lợi hại ra sao. Tuy nói những đệ tử Kiếm Lai Phong này đã bị hung uy của Thôn Thôn dọa cho lùi lại, nhưng rất nhiều đệ tử vẫn là thần sắc sa sút, ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất. Hiển nhiên nguyên chỉ tế lần này, bởi vì Kiếm Lai Phong nhằm vào, làm cho bọn hắn không nhìn thấy có một chút hy vọng. Lại thêm Chu Nguyên cũng yêu yêu, không thấy tâm tích, toàn bộ sĩ khí của Thánh Nguyên Phong đê mê tới cực hạn. Ba người Chu Thái nhìn qua một màn như vậy, cũng ở trong lòng nặng nề. Quay đầu nhìn chỗ sâu trong hòn đảo, trong mắt sầu lo dần dày thêm. Chu Nguyên sư đệ, người thực sự có biện pháp sao? Trên không nơi xa, hòn đảo đệ tử Thánh Nguyên Phong đóng quân. Rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm. Phía trước, những đệ tử Kiếm Lai Phong này, có một nam tử dáng người cao giáo đang đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén, quanh thân mơ hồ có ba động nguyên khí cường hoành. Người này tên là Trung Vân, tại Kiếm Lai Phong cũng không phải là hạng người hời hợt. Lần này thủ tịch chi tranh, y cũng đứng hàng đầu, chỉ là cuối cùng thua trong tay của Bát Lý Triệt mới vô duyên với vị trí thủ tịch. Mặc dù thua trong tay của Lý Triệt, nhưng Trung Vân tâm cao khí ngạo, từ đầu tới cuối chưa từng chịu phục. Ngày bình thường cùng với Lý Triệt cũng có chút tranh chấp. Lần này Lý Triệt đem y phái ra, hiển nhiên cũng có ý tứ đem đẩy y ra. Chỉ là Thánh Nguyên Phong mà cũng muốn đem ta phái đến. Tên Lý Triệt này thật đúng là quá phận. Trung Vân xa xa nhìn qua hòn đảo kia, sắc mặt âm trầm khẽ nói. Xung quanh, những đệ tử kia nghe thấy vậy thì đều cười khan một tiếng, không dám nói tiếp. Trung Vân dám trách cứ Bát Lý Triệt, thế nhưng bọn hắn lại không dám. Trung Vân sư huynh, chúng ta đã vây khốn nơi này 2 ngày rồi, Thánh Nguyên Phong vẫn không có động tĩnh. Có một tên đệ tử nhanh chóng chuyển hướng nói. Trung Vân nghe vậy thì mặt lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Thánh Nguyên Phong này có vài trăm tên thì có thể làm được gì chứ? Thật sự cho rằng ra một cái thủ tịch thì bọn hắn có thể lật trời được hay sao? Chu Nguyên chỉ là thắng viên hồng mà thôi. Nếu đặt ở chi tranh thủ tịch Kiếm Lai Phong chúng ta, chỉ sợ hắn, ngay cả 5 vị trí đầu đều không thể vào được. Nếu không phải kiêng kỵ Chu Tiểu Yêu cùng với con tiểu thú thần bí kia, thì ta đã trực tiếp quét ngang qua, đem bọn hắn toàn bộ mà đá ra khỏi nguyên trì. Hiển nhiên, đối với Chu Nguyên, vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này, nội tâm của Trung Vân cũng giống như Bách Lý Triệt, không quá đem hắn coi trọng. Mặc dù đều là thủ tịch chi tranh, thế nhưng Thánh Nguyên Phong cùng Kiếm Lai Phong hiển nhiên là không cùng một cấp bậc. Bên cạnh, Tân đệ tử liên tục phụ họa, chợt có chút chần chừ mà nói. Nhưng hai ngày này, mặc kệ chúng ta trêu đùa cướp đoạt những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia thế nào, Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu cũng không lộ diện, thực sự là kỳ quái. Trung Vân ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên cũng phát giác được điểm này, nhìn qua chỗ sâu hòn đảo rồi lẩm bẩm nói. Chu Nguyên không có bản sự gì, không đủ để gây sợ. Nhưng Chu Tiểu Yêu kia, ngay cả hai vị thánh tử cũng không dám khinh thường. Bọn hắn núp ở trong hòn đảo không chịu ra, chỉ sợ là đang âm mưu gì đó. Trong mắt của y, tinh quang lấp lóe. Sau một lúc lâu trầm giọng nói. Ngô Thanh Đằng, các ngươi xuất lĩnh 800 người từ phía bên phải hòn đảo đánh nghi binh, thu hút chư đệ tử Thánh Nguyên Phong cùng con tiểu thú thần bí kia chú ý. Ta sẽ xuất lĩnh 200 đệ tử tinh nhuệ thừa cơ xâm nhập vào trong đảo. Ta nhất định phải xác định Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu trốn ở bên trong tột cùng là đang làm gì. Rõ. Những đệ tử Kiếm Lai Phong khác ở chỗ này sớm đã nhàm chán tới cực điểm. Vừa mới nghe đến Trung Vân dự định công đảo thì lập tức phấn chấn cùng nhau đáp ứng. Kiếm Lai Phong tiến công sau một nén hương bắt đầu khởi động. Thành thế tiến công như vậy cũng lập tức dẫn tới trong đảo rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong là một mảnh bạo động. Cuối cùng Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên xuất lĩnh chúng đệ tử nghênh kích trên mặt biển kia đánh tới túi bụi. Mà Thôn Thôn cũng uể oải gia nhập chiến trường. Nhưng nơi nó đi qua, đệ tử Kiếm Lai Phong nhao nhao chạy tứ tán. Thời điểm ở nơi đây hỗn loạn tưng bừng giao thủ, Trung Vân lại xuất lĩnh lấy 200 tên đệ tử tinh nhuệ lặng lẽ chui vào đảo, nhanh chóng tìm tòi. Mười mấy phút sau, bọn hắn đem trong đảo tìm kiếm hoàn tất. Làm cho Trung Vân kinh ngạc chính là bọn hắn không phát hiện ra được tung tích của Chu Nguyên cùng Tiểu Yêu, mà bên ngoài đấu thành dạng này, hai người này cũng không có nửa điểm dấu hiệu xuất hiện. Bọn họ không ở nơi này sao? Trung Vân trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chợt khóe miệng có mỉa mai nổi lên. Hai người này chẳng lẽ vứt xuống đệ tử Thánh Nguyên Phong còn một mình đi săn bắt Nguyên Tủy kia? Thực sự là nhạy bén, biết được đệ tử Thánh Nguyên Phong căn bản không có thuốc chữa, còn không bằng dựa vào hai người bọn họ săn bắt nhiều điểm Nguyên Tủy. Trung Vân ngẩng đầu, nhìn qua một phương hướng khác, chỉ thấy nơi đó Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên đang mang theo một số đệ tử Thánh Nguyên Phong vội vàng gấp trở về. Hiển nhiên đã nhận ra bọn hắn chui vào trong đảo. Trung Vân thấy vậy, trong mắt lướt qua một vòng không có hảo ý, rồi chợt hét lo một tiếng. Thánh Nguyên Phong, lũ ngu xuẩn! Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu đã sớm chạy rồi, đem các ngươi đám vô dụng từ bỏ, uổng cho các ngươi còn trông mong thủ tại chỗ này. Ba người Chu Thái cùng rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong đều dừng lại, có chút khiếp sợ nhìn trong đảo. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết vất vả trong vài ngày trong đảo lại không có một ai. Những đệ tử khác kia càng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút thất bại. Vốn sĩ khí sa sút và lúc này đã triệt để sụp đổ. Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu là tất cả hy vọng trong Nguyên Chỉ Tế. Nhưng trước mắt, hai người cũng không biết đã đi đâu. Đám người bị đả kích hiện nhiên là không nhỏ. Ba người Chu Thái nhìn qua sĩ khí đệ tử Thái Nguyên Phong triệt để mất đi, cũng trầm mặc lại, sắc mặt phức tạp. Trung Vân nhìn bộ dáng của đám người này, không khỏi cười đắc ý nói. Ta khuyên các ngươi chủ động mà rời khỏi Nguyên Chỉ Tế đi, miễn cho đến lúc đó thụ nhiều nhục nhã. Mà thủ tịch của các ngươi nhìn cũng không đáng tin cậy đâu. Trung Vân cười lớn. Ở bên cạnh, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng cười vang lên tiếng, nhìn về phía ánh mắt của mọi người Thánh Nguyên Phong tràn đầy trêu tức. Rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong đều trầm mặc không nói, chết lặng nhận lấy trào phúng của đối phương. Im miệng! Lữ Yên gương mặt tái nhợt, khiển trách quát mắng. Trung Vân cũng chẳng thèm ngó tới. Cho các ngươi thời gian một ngày, nếu không chủ động rời khỏi thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Y vung tay lên, muốn dẫn đệ tử Kiếm Lai Phong rời đi. Nhưng ngay khi y vừa muốn xoay người, thì trong nháy mắt, một thanh âm bình thản chợt vang lên, rơi vào trong tai của mọi người. Nếu đã tới, còn đi đâu nữa? Trung Vân thân hình cứng đờ lại, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía trên một đỉnh núi sâu trong đảo. Chỉ thấy tại nơi đó, một thân ảnh trẻ tuổi, cũng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, mặt không thay đổi dõi theo y. Chủ thái Lữ Yên, rất nhiều đệ tử Thái Nguyên Phong cũng nhìn thấy thân ảnh kia, lúc này bộc phát ra vô số thanh âm kinh ngạc. Thủ tịch! Thân ảnh đó đương nhiên là Chu Nguyên, đã biến mất nhiều ngày qua. Trường Vân cũng có chút kinh nghi, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy? Lúc trước bọn hắn rõ ràng lục soát một lần, nhưng cũng chưa từng cảm giác được Chu Nguyên tồn tại. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trung Vân không nói câu nào. Một bước phóng ra, thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ngay phía trước Trung Vân đấm ra một quyền. Không biết sống chết! Trung Vân nhìn thấy Chu Nguyên dám chủ động ra tay với y. Lúc này sắc mặt đã phát lạnh, chợt nhe răng cười nói. Thực sự cho rằng ta sẽ đem thủ tịch Thái Nguyên Phong ngươi để ở trong mắt hay sao? Ngươi nếu muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta liền để cho ngươi xem một chút. Thái Nguyên Phong các ngươi cùng Kiếm Lai Phong ta, đến tột cùng kém bao nhiêu? Oanh! Nguyên khí hùng hồn kinh người, bỗng nhiên từ thể nội bộc phát ra. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Trung Vân trong tay lại không lưu tình chút nào. Song trường khép lại, đột nhiên kéo ra. Một thanh kiếm ảnh màu xanh đen tại lòng bàn tay thành hình, tản ra khí tức vô biên sắc bén. Thanh Nguyệt Ảnh Kiếm Quang! Trung Vân quát chói tai, kiếm ảnh màu xanh gào thét tựa như một vòng hào quang màu xanh, lấy một loại tốc độ mắt thường khó mà phát giác được đối với Chu Nguyên hùng mãnh đâm tới. Kiếm quang lướt qua, ngay cả hư không đều bị tách ra. Trung Vân vừa ra tay chính là sát chiêu. Kiếm quang màu xanh trong nháy mắt, Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, nhưng hắn vẫn mặt không biểu tình, mặt ngoài thân thể, làn da có ánh ngọc biểu hiện, thể nội xương cốt ngân quang dần dần thả. Nguyên khí ở trong kinh mạch lao nhanh. Uỳnh! Năm ngón tay hắn nắm chặt đấm ra một quyền, có lông tơ tuyết trắng trong tay áo, dũng mãnh tiến ra ngoài, cuốn quanh ở trên bàn tay như là quyền giáo, cuối cùng màu đen kịt bao phủ lấy. Phá nguyên! Quyền ảnh lướt qua, một quyền đã cùng với ánh kiếm màu xanh kia liều mạng cùng một chỗ. Ngươi muốn chết! Trung Vân gằn giọng nói. Răng rắc! Nhưng thanh âm của y vừa mới rơi xuống thì con ngươi đã đột nhiên co rụt lại, có ý hoảng sợ hiện ra. Bởi y nhìn thấy khi đạo quyền ảnh kia gào thét mà qua, đạo kiếm quang màu xanh kia của y đúng là ngạnh sinh sinh bị một quyền oanh bạo. Làm sao có thể? Thanh âm kinh hãi từ trong miệng của y chuyển ra. Y không thể tin được, một kích y dốc hết toàn lực, vậy mà lại bị Chu Nguyên một quyền liền oanh bạo. Trung Vân toàn thân lông tơ dựng thẳng, mơ hồ cảm giác được bất an. Chu Nguyên trước mắt này, tựa hồ cũng không yếu như là y tưởng tượng. Vụt! Thân ảnh y mãnh liệt bắn trở ra, hiển nhiên là dự định tránh lui. Thế nhưng thân ảnh y vừa mới động, thì đã nhìn thấy một đạo quyền ảnh phá không tới. Năm ngón tay nhô ra, trong nháy mắt kế tiếp, tựa như là ưng chảo chụp vào cổ họng. Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn qua Trung Vân bị hắn nhấc lên, rồi hời hợt nói. Người cũng không quá lợi hại, vì sao khẩu khí lại lớn như vậy? Những đệ tử Thái Nguyên Phong nhìn thấy Chu Nguyên đại triển thần uy, một chiêu bắt lấy được Trung Vân, cũng bạo phát ra tiếng hoan hô. Những ngày này chi khí bị đè nén, cuối cùng đã được phun ra ngoài. Trung Vân sắc mặt tái nhợt dãy rủa, gian nan nghiêm nghị mà nói. Chu Nguyên, người dám đụng tới ta, có tin Kiếm Lai Phong trực tiếp khai chiến không? Ở đằng sau, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng quát lớn. Còn không mau thả Trung Vân sư huynh, nếu không Kiếm Lai Phong ta, trong khoảnh khắc sẽ săn bằng các ngươi. Những tiếng hoan hô của đệ tử Thánh Nguyên Phong kia đột ngột dừng lại. Hiển nhiên cũng đều cảm nhận được Kiếm Lai Phong mang tới áp lực. Trung Vân nhìn thấy một màn này, trong mắt có mỉa mai toát ra, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi quát. Còn không mau buông ra! Có bối cảnh Kiếm Lai Phong ở đằng sau, y cũng không tin Chu Nguyên dám đối với mình thế nào. Uỳnh! Nhưng thanh âm của y vừa mới rơi xuống, đã nhìn thấy một trường ảnh hung hăng vung đến, trực tiếp lắc trên khuôn mặt của y, đem miệng y đánh ra tràn đầy máu tươi. Chu Nguyên thu bàn tay, rồi tùy ý lắc lắc cau mày nói. Lắm lời! Trung Vân ngây người ra, sau một khắc dữ tợn nhìn về phía Chu Nguyên rồi gầm thét. Người dám đánh ta? Oanh! Đáp lại y là một trọng quyền đủ để nổ tan sơn nhạc. Một quyền kia mang theo âm bạo, trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của Trung Vân, đem y đánh bay ra ngoài, đem từng đỉnh núi trong hòn đảo kia đều đụng nát. Đất đá lăn xuống, đem thân thể Trung Vân vùi lấp xuống dưới. Trong ngoài hòn đảo đều yên tĩnh trở lại. Mọi người không thể nào tin nổi nhìn qua một màn như vậy, đặc biệt là những đệ tử Kiếm Lai Phong. Chúng không thể nghĩ tới Trung Nguyên lại lớn mật, không chút do dự mà đem Trung Vân đánh cho tàn phế. Mà đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng nuốt nước miếng, đồng dạng bị thủ đoạn của Trung Nguyên chấn nhiếp. Nhưng đồng thời bị chấn nhiếp, trong cơ thể của bọn hắn ngược lại có một chút chi ý nóng hổi đang chảy. Trung Nguyên đã dùng hành động biểu lộ hắn đối mặt với Kiếm Lai Phong không có mảy may thái độ nhượng bộ. Trung Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thái và các đệ tử Thánh Nguyên Phong nói: "Có sợ không?" Rất nhiều đệ tử liếc nhau, có người cắn răng đáp: "Chúng ta không sợ Kiếm Lai Phong, chỉ cần có thủ tịch." Chu Nguyên thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay chỉ về hướng những đệ tử Kiếm Lai Phong, thản nhiên nói tiếp: "Đã như vậy, đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại đây. Từ giờ trở đi, Thánh Nguyên Phong đối với Kiếm Lai Phong tuyên chiến." Khi một câu cuối cùng của Chu Nguyên rơi xuống, tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong đều cảm giác được huyết dịch thể nội phảng phất vào lúc này sôi trào. Thanh âm Trung Nguyên tuyên chiến rơi xuống, cách đó không xa, đệ tử Kiếm Lai Phong mặt lộ ra chi sắc kinh dị. Mặc dù lúc này bọn hắn nhân số vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng khi Trung Nguyên đứng tại đây, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được tim đập nhanh. Đặc biệt, ngay cả Trung Vân cũng đã bị Trung Nguyên một quyền đánh bay. "Mau lui lại, trở về bẩm báo với hai vị thánh tử cùng thủ tịch." Gần ngàn tên đệ tử Kiếm Lai Phong vội vã quay trở lại. "Cản lại!" Chủ Thái, Trường Diễn, Lữ Yên cùng nhau quát lớn. Mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong khác cũng bộc phát ra tiếng giống giận dữ, phảng phất muốn đem biệt khuất trước đó đều phun trào ra. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Thánh Nguyên Phong đối với Kiếm Lai Phong tuyên chiến, không thể nghi ngờ, chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Chỉ cần Trung Nguyên thủ tịch chưa từng thối lui, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Mấy trăm tên đệ tử từ bốn phương tám hướng gào thét mà ra, lao thẳng tới những đệ tử Kiếm Lai Phong. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể nào chịu nổi. Ánh mắt của Chu Nguyên lại nhìn về phía thôn thôn cách đó không xa, trợn mắt nhìn nó. "Còn không mau mà đi hỗ trợ đi, còn lười biếng, sẽ cho người đói mấy ngày đấy." Mặc dù hắn đem thôn thôn lưu lại, nhưng hiển nhiên có chút đánh giá thấp tính tình của nó. Hắn cùng với Yêu Yêu vừa mới rời đi, thì bọn người Chu Thái căn bản nửa điểm không sai khiến được nó. Cho dù có thời điểm xuất thủ, thì nó cũng lộ ra vẻ uể oải. Bằng không, bọn người Trung Vân đã không dám tới sát như vậy. Bị Chu Nguyên uy hiếp một chút, thôn thôn lúc này mới phát ra một tiếng gầm, bất mãn mà nhìn Chu Nguyên, rồi nó hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn tới, vọt vào giữa ngàn tên đệ tử Kiếm Lai Phong. Nơi nó đi qua, đệ tử Kiếm Lai Phong đánh mất chỉ huy, nhào nhào tàn tác. Vậy là thời gian chỉ nửa nén hương, đệ tử Kiếm Lai Phong 9 phần 10 đều đã bị bắt, chỉ có một số là đảo mệnh nhanh, may mắn trốn thoát được. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ tọa trấn chỉ huy, cũng không xuất thủ, bởi vì hắn biết bây giờ sĩ khí Thánh Nguyên Phong sa sút, chỉ cần một trận chiến đấu như vậy mới có thể để cho tinh thần mọi người được khôi phục trở lại. Trên hòn đảo một mảnh hỗn độn, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong canh chừng đệ tử Kiếm Lai Phong bị bắt. Tuy bọn họ đều toàn thân mang theo một chút bị thương, nhưng lại lộ ra phấn khởi không gì sánh được. Sĩ khí như vậy cùng với lúc trước ngược lại là có chút hoàn toàn khác biệt. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn thấy vậy cũng có chút cảm thán. Thủ tịch một ngọn núi quả nhiên chủ tâm cốt các đệ tử. Thời điểm Chu Nguyên không có mặt, bất luận bọn hắn có động viên thế nào, đều không cách nào làm cho những đệ tử này tỉnh táo được. Trước mắt, Chu Nguyên vừa mới xuất hiện thì đã khiến cho sĩ khí bắt đầu tăng trở lại. "Chu Nguyên sư đệ, những người này xử trí thế nào đây?" Chủ Thái hỏi. Chu Nguyên nhìn thoáng qua rồi thản nhiên đáp. "Đem nguyên tủy trong tay bọn hắn cướp đi, đánh nát ấn ký, trực tiếp đào thải ra ngoài." Mỗi một đệ tử tiến vào nguyên trì đều sẽ được in xuống một đạo ấn ký. Đạo ấn ký này sẽ bảo hộ tự thân lúc gặp công kích chí mạng. Nhưng một khi sử dụng, thì cũng sẽ đem bọn hắn tự động bị đưa ra khỏi nguyên trì. Chư Thái nghe thế vậy thì hơi kinh ngạc. Nếu làm vậy thì sẽ triệt để cùng với Kiếm Lai Phong vạch mặt. Kiếm Lai Phong đã không cho chúng ta đường lui. Đã như vậy thì hãy minh đao minh thương đấu một trận đi. Trung Nguyên biết được hắn đang suy nghĩ gì, liền bình tĩnh nói. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên liếc nhìn nhau, cũng cắn răng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Kiếm Lai Phong rõ ràng muốn trên đầu Thái Nguyên Phong bọn hắn chút cơn giận, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nếu đối phương đã không lưu lại, vậy thì bọn hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Vậy là bọn người Chu Thái quay người, đối với rất nhiều đệ tử Thái Nguyên Phong hăng hái gật đầu. Sau một khắc, từng đạo nguyên khí bộc phát, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia bộc phát ra tiếng chửi mắng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được, trực tiếp bị từng đạo quang mang cuốn lên, trực tiếp bị ném ra khỏi nguyên trì. Chu Nguyên nhìn xung quanh, hắn nhìn qua những đệ tử Thái Nguyên Phong sắc mặt đang phấn khởi, rồi chậm rãi nói. Lần này chúng ta làm cho Kiếm Lai Phong tổn thất không nhỏ. Tiếp xuống, Kiếm Lai Phong hẳn sẽ dốc hết toàn lực, vây quét chúng ta. Rất nhiều đệ tử an tĩnh lại, nhưng những ánh mắt này lại sáng rực, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Các người có sợ không? Rất nhiều đệ tử đối mặt, cuối cùng đều nhếch miệng cười một tiếng đáp. Thánh Nguyên Phong chúng ta vốn đã là vỏ mẻ, chân trần không sợ mang giày, cùng lắm cũng không có lần nguyên chỉ tế này. Bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt, cùng khắp nơi nhường nhịn, cuối cùng vẫn không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng nhẹ nhàng, vui vẻ, liều mạng cùng với đối phương. Chí ít đánh ra huyết khí, về sau cũng sẽ làm cho các ngọn núi khác biết, Thánh Nguyên Phong bọn hắn yếu, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý mà ức hiếp. Chu Nguyên thấy vậy, trong mắt cũng lướt qua một tia vui mừng, chợt hắn nhẹ gật đầu. Nếu không sợ, vậy chúng ta lần này cùng Kiếm Lai Phong chân chính đối đầu. Tại chỗ hòn đảo khổng lồ của Kiếm Lai Phong, khi Bách Lý Triệt nhìn thấy chừng trăm tên đệ tử chật vật trốn trở về, cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chợt trong mắt có lửa giận dâng trào, tức giận nói. Các người xảy ra chuyện gì? Trung Vân đâu? Thủ tịch là Chu Nguyên làm. Trung Vân sư huynh đã bị hắn đả thương. Những sư huynh đệ khác đều bị bọn hắn đào thải ra khỏi cục rồi. Một tên đệ tử lúc này kêu khóc nói. Lý Triệt sắc mặt tái nhợt đấm ra một quyền, liền đem cự thạch ở bên đánh cho vỡ nát. Lập tức tổn thất mấy trăm tên đệ tử, không thể bảo là không thảm trọng. Trung Vân làm cái gì? Ta chỉ để hắn đem tiếp cận Thánh Nguyên Phong, sao hắn lại dám tùy tiện tới gần? Bách Lý Triệt cả giận nói. Thánh Nguyên Phong mặc dù yếu, thế nhưng tốt xấu cũng có Chu Tiểu Yêu, Chu Nguyên cùng tiểu thú thần bí kia. Trung Vân chỉ có 1.000 người, tại sao lại dám làm như vậy? Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu đã nhiều ngày không xuất hiện. Trung Vân sư huynh hoài nghi có vấn đề, mới mạo hiểm điều tra. Hiện tại chỉ sợ đều là âm mưu của Chu Nguyên. Tên đệ tử kia trả lời. Bách Lý Triệt ánh mắt âm trầm nói. Chu Nguyên này thật hung ác. Không chút do dự, liền đem đệ tử Kiếm Lai Phong bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Điều này rõ ràng là vạch mặt. Lúc này xung quanh cũng có rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong vọt tới. Hiển nhiên cũng nghe nói tin tức này. Trong lúc nhất thời cũng xúc động phẫn nộ. Chu Nguyên này thật là to gan. Thánh Nguyên Phong cũng quá khoa trương. Ngay cả đệ tử Kiếm Lai Phong chúng ta mà cũng dám đào thải. Nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn. Đúng, không thể nhịn bọn hắn. Những đệ tử trốn về càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà tên Chu Nguyên kia còn để cho chúng ta tiện thể nhắn trở về. Nói Thánh Nguyên Phong bọn hắn từ giờ trở đi đối với Kiếm Lai Phong chúng ta tuyển chiến. Lời vừa mới nói ra, tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong đều tức giận cười. Một Thánh Nguyên Phong nhỏ nhỏ, mấy trăm tên đệ tử mà cũng dám chủ động đối với bọn Kiếm Lai Phong tuyển chiến, đơn giản chính là một trò hề. Lý Triệt cũng giận quá mà hóa cười, sầm sầm nói. Vị Chu Nguyên thủ tịch này thật đúng là không biết tốt xấu. Nguyên bản còn muốn để Thánh Nguyên Phong bọn hắn có thêm một chút thời gian lăn lộn. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu hắn đã không cần thể diện, vậy thì cũng đừng có trách Kiếm Lai Phong ta không để lại cho bọn hắn mặt mũi. Y hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ. Lập tức phát tín hiệu, thông báo với hai vị thánh tử cùng với đội ngũ khác ở bên ngoài săn bắt Nguyên Tùy. Nếu Thánh Nguyên Phong đã dám tuyên chiến, như vậy trực tiếp để toàn bộ bọn hắn cút ra khỏi Nguyên Trì. Nói tới cuối cùng, trong thanh âm của Bách Lý Triệt đã nhậm nghị sát ý. Khi Bách Lý Triệt phát tín hiệu ra ngoài không lâu, thì tứ phương chỗ hòn đảo của Kiếm Lai Phong đã bắt đầu liên tục không ngừng có đội ngũ trở về gấp. Đồng thời tin tức có quan hệ tới gần ngàn người, bọn hắn bị Thánh Nguyên Phong đào thải cũng đã được truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ hòn đảo to lớn đều tràn ngập khí tức phẫn nộ. Ai có thể nghĩ được Thánh Nguyên Phong năm ngoái còn cần hướng Kiếm Lai Phong giao nạp phí bảo hộ, lúc này dám chủ động đối với bọn hắn khởi xướng tuyên chiến. Cái này là cuồng vọng cỡ nào chứ? Chu Nguyên kia thực sự tưởng rằng đánh bại Viên Hồng, đoạt được thủ tịch Thánh Nguyên Phong thì thực sự cho rằng có tư cách cùng Kiếm Lai Phong bọn hắn bình khởi bình tọa rồi sao? Tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong đều đang kêu gào, muốn để vị đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong cuồng vọng kia phải bỏ ra cái giá thật lớn. Dưới bầu không khí như vậy, Khổng Thánh cùng Triệu Trúc cũng đã lĩnh đội quay trở về. Trên một đỉnh núi tại hòn đảo, Triệu Trúc tay khoác lên trường kiếm bên hông, trên mặt treo giọng mỉa mai tươi cười. Bên cạnh hắn, Khổng Thánh mặt không biểu tình, chàn nhạt nhìn qua rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong trong đảo đang tức giận. Vị Trung Nguyên sư đệ này, bản sự khó mà nói, thế nhưng lá gan chỉ sợ Thương Huyền Tông, không ai có thể lớn hơn so với hắn. Triệu Trúc cười nhạt, chỉ là trong ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai cùng khinh miệt. Khổng Thánh ngữ khí không có gợn sóng. Lập tức tổn thất gần ngàn tên đệ tử, điều này sẽ giảm xuống không ít nguyên tùy. Y ngừng một chút, từng chữ mà nói ra. Chu Nguyên quá không hiểu quy củ. Theo y thấy, Chu Nguyên coi như bắt được đệ tử Kiếm Lai Phong thì cũng không nên trực tiếp đào thải như vậy. Bọn hắn có thể coi đây là thẻ đánh bạc, đến đàm luận đưa ra một vài điều kiện. Mặc dù cuối cùng, những điều kiện này đều sẽ bị thu hồi cả gốc lẫn lãi. Tiểu tử kia, đúng là một tên không biết trời cao đất rộng. Mũi kiếm của Triệu Trúc đâm trên mặt đất mỉm cười, trong tươi cười tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, hắn đối với Kiếm Lai Phong chúng ta đã tuyên chiến, ngươi nói phải làm sao đây? Khổng Thánh quay đầu nhìn Bách Lý Triệt nói. Tập hợp đệ tử, toàn quân xuất kích, nếu bọn hắn đã dám tuyên chiến, vậy để cho bọn hắn hiểu, bọn hắn làm trò cười cỡ nào đi. Chu Nguyên, ta sẽ để cho hắn trở thành trò buồn cười lớn nhất trong nguyên chỉ tế lần này. Thanh âm của Hy từ đầu tới cuối bình bình đạm đạm, nhưng phía dưới lại có chi khí rất lạnh lăng lệ toát ra. Điều này khiến tinh thần Triệu Trúc cùng Lý Triệt đều chấn động. Bọn hắn biết vị thánh tử thứ nhất Kiếm Lai Phong này dưới mắt rốt cuộc cũng đã bị Chu Nguyên không biết trời cao đất rộng làm cho chọc giận. Dưới một lời của Khổng Thánh, các đệ tử Kiếm Lai Phong bắt đầu tập kết. Loại động tĩnh kia có thể nói là không nhỏ, cho nên cũng bị vài ngọn núi khác phát giác được, lúc này phái ra đệ tử tìm hiểu nguồn cơn tin tức. Khi ngũ phong khác nghe thấy vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong kia chủ động tuyên chiến với Kiếm Lai Phong thì tất cả đều có chút chấn kinh. Chu Nguyên này điên rồi sao? Bằng mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong làm sao mà đối kháng được với Kiếm Lai Phong? Coi như có Chu Tiểu Yêu, nhưng lực lượng một người tại loại cục diện này có thể thay đổi được gì chứ? Xem ra, bọn hắn dự định vỏ đã mẻ nên không sợ rơi. Đệ tử các đỉnh núi đều lắc đầu cảm thán, không thể tin nổi vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong kia cương liệt như vậy. Nhưng có cương liệt thì cũng phải nhìn thực lực chênh lệch của nhau đã chứ. Song phương không cùng một cấp độ, loại cương liệt này chính là tự chuốc lấy đau khổ. Trên một chỗ hòn đảo, Tuyết Liên Phong, Lý Khanh Thiền nghe nói tin tức này, lông mày cũng cau lại. Chu Nguyên này, đến tột cùng muốn làm cái gì đấy? Cô không hiểu rõ Chu Nguyên vì sao lại chủ động tuyên chiến. Mặc dù có Yêu Yêu cùng Thôn Thôn tương trợ, nhưng chỉ cần Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đem hắn cuốn lấy, thì Kiếm Lai Phong có thể trong khoảnh khắc sẽ nghiền ép mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong. Thừa dịp thời điểm Kiếm Lai Phong phân tâm, kéo thêm chút thời gian chẳng phải là tốt hơn sao? Trước mắt Kiếm Lai Phong bị triệt để chọc giận, ngay cả chuyện sưu tập nguyên tùy cũng đã tạm thời buông xuống, rõ ràng muốn trước tiên đem Thánh Nguyên Phong giải quyết hết. Đối mặt với Kiếm Lai Phong toàn lực vây quét, Thánh Nguyên Phong hiển nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ Lý Khanh Thiền chăm chú ở đây, mà thánh tử vài ngọn núi khác đều quanh ánh mắt tới. Đương nhiên bọn hắn đều cảm thấy hứng thú chính là Chu Tiểu Yêu. Dù sao nữ tử tại Thương Huyền Tông từ đầu tới cuối có chút thần bí. Lần này hai đỉnh núi nếu như đối đầu, Khổng Thánh tất nhiên sẽ giao thủ. Tới lúc đó, họ có thể thăm dò ngọn nguồn Chu Tiểu Yêu một chút. Vậy là khi đệ tử Kiếm Lai Phong đều mở phát, vài ngọn núi khác cũng đã phái ra nhân thủ, tùy thời chú ý tới. Hai đỉnh núi này sắp va chạm, hiển nhiên trở thành điểm chú ý nhất trong Nguyên Trì. Trên hòn đảo của Thánh Nguyên Phong, Trung Nguyên xếp bằng trên một tảng đá lớn gần biển. Sau lưng hắn, Yêu Yêu đang ôm lấy Thôn Thôn mà đứng. Thủ tịch, đệ tử Kiếm Lai Phong đang tập kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với chúng ta mà tới. Có đệ tử tìm hiểu tin tức lướt gấp mà tới, thanh âm vang lên. Rất nhiều đệ tử khác nghe thế vậy cũng có chút bạo động. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc vẫn bình tĩnh, theo thời gian dần trôi qua cũng bình phục lại. Chu Nguyên gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tử nói. Mặc dù thực lực Thánh Nguyên Phong ta không bằng Kiếm Lai Phong, nhưng ít nhất chúng ta phải làm cho ngọn núi khác biết được Thánh Nguyên Phong chúng ta thực lực tuy không được nhưng xương cốt cũng rất cứng. Muốn gặp được chúng ta thì cũng phải trả ra mấy phần đại giới mới được. Chu Nguyên trong thanh âm bình tĩnh mang theo một tia hung ác như sói. Những đệ tử khác trọng trọng gật đầu, ánh mắt có hung quang hiển hiện. Biết được không còn đường lui, bọn hắn ngược lại không e ngại Kiếm Lai Phong uy áp. Dù sao, đều đã là tình huống kém nhất. Chu Nguyên sư đệ, đánh như thế nào, ngươi trực tiếp phân phó đi. Chúng ta mặc dù sẽ bị đào thải, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn kéo một số người bọn hắn đi xuống. Chu Thái vững vàng nói. Hiển nhiên, hắn đã ôm ngọc đá, cũng dự định vỡ. Trường Diễn Lữ Yên gật đầu, trong lúc nhất thời ma quyền sát trường, khí thế hùng ác lộ ra. Chu Nguyên thấy vậy cười một tiếng. Hắn biết có lẽ ngoại trừ hắn cùng Yêu Yêu ra, ngay cả bọn người Chu Thái không cảm thấy bọn hắn sẽ có chút phần thắng. Cứ trước tiên nghỉ ngơi đã, nếu Kiếm Lai Phong xuất hiện, cứ nghe hiệu lệnh của ta là được. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời chỗ xa xôi, nơi đó dường như có mây đen hội tụ, nổi lên một trận phong bạo kinh thiên động địa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí trên hòn đảo cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tất cả các đệ tử đều đem tinh khí thần chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một đoạn thời khắc, nguyên khí giữa thiên địa tựa hồ lặng lẽ trở nên có chút sôi trào. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá lớn mở ra hai mắt rồi bình tĩnh nói. Tới! Tất cả đệ tử đều khẽ sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng kia, vô số đạo quang ảnh đã bắt đầu xuất hiện, sau đó phô thiên cái địa đối với nơi này gào thét mà tới. Cảnh tượng che khuất bầu trời kia mang lấy cảm giác áp bách kinh khủng. Giờ khắc này, Kiếm Lai Phong đã đúng hẹn mà tới. Tại hòn đảo Thánh Nguyên Phong, trên bầu trời phương đông, vô số quang ảnh phô thiên cái địa đến, trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt mà nhìn, tất cả đều là bóng người. Những nguyên khí ba động từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra cũng làm cho mặt biển phía dưới phát ra sóng to gió lớn. Gần vạn thân ảnh, cuối cùng cách hòn đảo còn khoảng một chặng thì dừng lại. Vô số ánh mắt bén nhọn bắn về phía hòn đảo uy áp kinh người. Trên hòn đảo, mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng vô cùng khẩn trương, nhìn qua một màn đại quân áp cảnh. Đối phương nhân số ưu thế quá lớn, phóng tầm mắt mà nhìn tới, đều có chút nhìn không thấy được cuối cùng. Tất cả mọi người, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Thánh Nguyên Phong bọn hắn, phí thời gian những năm qua, nào thấy qua được chiến trận như vậy chứ? Nhưng cũng may chính là, phía trước tất cả mọi người, Chu Nguyên đứng trên tảng đá lớn không nhúc nhích, gương mặt vô cùng bình tĩnh, mang theo một cỗ lực lượng kỳ lạ. Thời gian dần trôi qua, làm cho các đệ tử tâm hoảng đã bình phục lại. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại nhìn qua số lượng đệ tử Kiếm Lai Phong khổng lồ. Hắn có thể trông thấy, tại nơi xa, còn có một số thân ảnh, chắc là đệ tử ngọn núi khác tới đây để quan sát. Tại ánh mắt Chu Nguyên liếc nhìn, trên bầu trời xa xa, trong vô số đạo quang ảnh, có ba thân ảnh lướt tới, rơi vào phía trước nhất, chính là ba người Khổng Thánh, Triệu Trúc cùng Bác Lý Triệt. Khổng Thánh ánh mắt đạm mạc xa xa bắn tới, ở trên thân Chu Nguyên dừng một chút, nhưng chợt y rời đi chỗ khác, nhìn về phía Yêu Yêu ở đằng sau. Hiển nhiên trong mắt của y, Chu Nguyên không còn đáng chú ý tới. Nếu không phải vì Yêu Yêu tồn tại, thì chỉ sợ y căn bản sẽ không quá đem Thánh Nguyên Phong coi là chuyện to tát. Ánh mắt của Khổng Thánh nhìn thoáng qua Bách Lý Triệt ra hiệu gã ra mặt. Châu Nguyên chỉ là một thủ tịch, còn chưa có đủ tư cách trực tiếp cùng với y đối thoại. Bách Lý Triệt ngầm hiểu chậm rãi tiến tới, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía những đệ tử Thánh Nguyên Phong đang đề phòng, tiếng như kinh lôi vang lên. Ta hỏi một lần cuối cùng, đệ tử Thánh Nguyên Phong các ngươi dự định cùng Kiếm Lai Phong ta tuyên chiến sao? Ông... Tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong, thể nội nguyên khí vào lúc này đột nhiên vận chuyển. Nhất thời vô số đạo nguyên khí lăng lệ phóng lên tận trời, đem tầng mây kia đều vỡ ra. Uy áp nồng đậm, phô thiên cái địa bao phủ đến, làm cho rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong thở không nổi, sắc mặt trở nên đặc biệt nặng nề. Kiếm Lai Phong cường đại, bọn hắn xem như tự mình đã được lĩnh giáo. Trên hòn đảo, bị áp chế đến là một mảnh trầm mặc. Bách Lý Triệt khóe miệng hơi cuộn lên, lờ đãng nói. Kiếm Lai Phong ta cũng không phải là ỷ thế hiếp người, cũng không muốn lấy mạnh lấn yếu. Chỉ là có người làm chuyện ngu xuẩn, tự nhiên cũng cần phải trả giá đắt. Mà ta cảm thấy cái giá như vậy hẳn là một số người chủ trương tự tác cùng với đệ tử Thánh Nguyên Phong khác không quan hệ. Nếu như các người cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần lui ra phía sau 2 bước, Kiếm Lai Phong chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, sẽ còn tặng cho một số nguyên tùy để cho các ngươi hoàn thành lần nguyên chỉ tế này. Đương nhiên, một số kẻ cầm đầu, Kiếm Lai Phong chúng ta cần phải có lời nhắn nhủ hắn. Lý Triệt thanh âm chuyển ra, rơi vào trong tai những đệ tử ngọn núi khác, đều không nhịn được nhếch miệng. Tên này thật đúng là thủ đoạn âm tàn. Trong tình hình này, nếu quả thật có đệ tử Thánh Nguyên Phong chịu không được áp lực Kiếm Lai Phong mà lui về phía sau, đây chẳng phải là đem Chu Nguyên thủ tịch này nộp ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Chu Nguyên trở thành một chuyện cười lớn. Đường đường đệ tử thủ tịch lại không cách nào phục chúng được, ngược lại bị đệ tử hạ mặt bán đi, cái này sẽ là thất bại cỡ nào chứ? Sau này đâu còn có mặt đảm nhiệm thủ tịch. Thanh âm của Bách Lý Triệt cũng rơi vào trong tai rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong. Bọn hắn liếc nhau nhưng cũng không lui ra phía sau 1 bước. Chu Thái dẫn đầu cười lạnh thành tiếng. Bách Lý Triệt, ngươi không cần những thủ đoạn này. Kiếm Lai Phong các ngươi muốn chơi thế nào, Thánh Nguyên Phong chúng ta tiếp lấy là được. Đúng, sợ các ngươi không thành, cùng lắm thì không cần lần nguyên chỉ tế này. Các đệ tử khác nhao nhao quát tháo lên tiếng. Lý Triệt khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc, nhìn Chu Nguyên một chút. Ngược lại không nghĩ tới, tên này tại Thánh Nguyên Phong cũng có một chút uy vọng như vậy. Nếu các ngươi đường đã không muốn đi, vậy thì đừng có trách Kiếm Lai Phong. Gã lắc đầu thản nhiên nói. Bàn tay vung lên, lập tức có hơn 2.000 tên đệ tử thành hình cánh quạt tách ra, bắt đầu từng bước đối với hòn đảo Thánh Nguyên Phong tiến tới. Bọn hắn cũng không một mạch đi lên, hiển nhiên bởi vì kiêng kỵ Yêu Yêu. Dù sao nữ tử này tinh thông nguyên văn, rất dễ dàng trên hòn đảo bố trí một chút bẫy dập, làm cho Kiếm Lai Phong bọn hắn có chỗ tổn thất. Đệ tử ngọn núi khác trông thấy vậy cũng cảm thán một tiếng. Lý Triệt cũng không đơn giản, không có một chút vội vàng sao động. Loại vững bước tiến lên này, dưới ưu thế thật lớn, đủ để cho Thánh Nguyên Phong thúc thủ vô sách. Nhìn thấy 2.000 tên đệ tử Kiếm Lai Phong theo thời gian dần trôi qua tiếp cận, đệ tử Thánh Nguyên Phong trên hòn đảo cũng có chút bối rối, từng ánh mắt đều nhìn về phía Chu Nguyên. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ngay cả đệ tử ngọn núi khác cũng khóa chặt Chu Nguyên, muốn biết được vị thủ tịch mới của Thánh Nguyên Phong này đến tụt cùng phải làm thế nào đối mặt với Kiếm Lai Phong vây quét. Thậm chí, không chỉ đám bọn hắn, lúc này ở bên ngoài nguyên chỉ kia, Thanh Dương trưởng giáo, 5 vị phong chủ cùng với trưởng lão các ngọn núi đều đưa ánh mắt về phía nguyên chỉ, chú ý về nơi đây. Trên bầu trời hòn đảo, 2.000 tên đệ tử Kiếm Lai Phong chân đạp nguyên khí càng ngày càng tiếp cận. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những đệ tử Thánh Nguyên Phong chậm rãi nói. Các người tin ta không? Rất nhiều đệ tử liếc nhau, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Có! Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói. Tất cả mọi người chuẩn bị, từ phía tây nam rút đi, rời đi nơi đây. Nguyên bản, những đệ tử chuẩn bị liều mạng một phen kia nghe thấy vậy thì lập tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nguyên. Lại chạy sao? Lúc này lại chạy còn có ý nghĩa gì chứ? Đơn giản càng làm cho các ngọn núi khác chế giễu mà thôi. Còn chạy sao? Chạy cũng không thoát. Lữ Yên khẽ cắn răng nói. Nếu không phải những chiến tích của Chu Nguyên trước kia, thì thậm chí cô đều hoài nghi Chu Nguyên có phải là quá nhát gan hay không. Các người nếu tin tưởng ta, thì hãy nghe theo ta. Lần này kết quả Nguyên Chỉ Tế không hài lòng. Ta sau này sẽ tự từ bỏ vị trí thủ tịch. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn, thanh âm trầm thấp nói. Rất nhiều đệ tử trầm mặc một chút, cuối cùng thân ảnh của bọn hắn bắt đầu dâng lên. Yêu Yêu, ở phía trước dẫn đầu bọn hắn, ta sẽ ở cuối cùng. Chu Nguyên thấy vậy, nhìn về phía Yêu Yêu vẫn chán hơi điểm. Cô ôm Thôn Thôn đằng không mà lên, dẫn đầu đối với phương hướng Tây Nam mà lao đi nhanh. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Bọn hắn bên này thân ảnh khẽ động, thì lập tức liền bị vô số ánh mắt thu vào trong mắt. Lúc này đều bộc phát ra âm thanh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, loại cục diện này, Thánh Nguyên Phong còn dự định bỏ chạy. Trước đó Kiếm Lai Phong để cho bọn hắn chạy đi, đó là bởi vì chủ yếu tinh lực dự định đặt ở trên sưu tập nguyên tủy. Thế nhưng hôm nay Kiếm Lai Phong đã đến, quyết định chủ ý, muốn giải quyết hết Thánh Nguyên Phong. Dưới loại tình huống như vậy, chạy trốn đã không còn ý nghĩa. Trừ Phong đệ tử, âm thầm lắc đầu có vẻ hơi thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Trung Nguyên trước đó có khí phách như vậy, hẳn là đã có át chủ bài mới đúng. Kết quả lúc đối mặt với Kiếm Lai Phong lại lựa chọn bỏ trốn. Bách Lý Triệt nhìn thấy rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong từ bỏ hòn đảo đào tẩu, cũng khẽ ngẩn người. Chợt ánh mắt nhìn về phía Khổng Thánh, lại thấy người này dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vốn cho rằng bọn hắn cố thủ nơi đây, có lẽ trong đảo bố trí bẫy dập. Thế nhưng trước mắt mà xem, ngược lại là ta đã quá lo lắng. Khổng Thánh thản nhiên nói, mặc dù đối phương bố trí bẫy dập, y cũng không e ngại, nhưng cũng khó tránh khỏi phải gia tăng tổn thất. Trước mắt, đối phương đã vứt bỏ đảo mà chạy, ngược lại đã nói rõ, hòn đảo này không có vấn đề quá lớn. Kể từ đó, kiêng kỵ sau cùng của y cũng đã biến mất. Lý Triệt nghe thấy vậy cũng nhếch miệng cười lên, ánh mắt rất lạnh, bàn tay vung lên tiếng quát như sấm. Đệ tử Kiếm Lai Phong nghe lệnh, toàn lực truy sát, đem Thánh Nguyên Phong không còn một mống nào, đào thải ra khỏi cục. Oanh! Vô số đệ tử Kiếm Lai Phong thét dài lên tiếng, trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra. Trên hòn đảo kia, Chu Nguyên nhìn qua Kiếm Lai Phong, tốc độ cao nhất truy kích đến, trong mắt cũng lướt qua vẻ ác lạnh. Hắn không nói lời nào, dưới chân nguyên khí bốc lên, hóa thành quang ảnh cực nhanh mà ra, đuổi kịp đệ tử Thánh Nguyên Phong ở nơi xa rút đi. Tới đi, Kiếm Lai Phong, phần đại lễ này hy vọng sẽ không để cho các người thất vọng. Trên không nguyên chỉ mênh mông, mấy trăm đạo quang ảnh cực nhanh mà qua. Nguyên khí phun trào, chấn động hư không, phát ra âm thanh trầm thấp như sấm nổ. Nguyên khí tiết tràn ra, ở trên mặt biển phía dưới, xé rách xuất ra đạo vết tích. Những quang ảnh này tự nhiên chính là rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong. Lúc này bọn hắn cấp tốc tiến tới, chỉ là ánh mắt có chút lo lắng, thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, thần sắc có vẻ hơi tâm thần bất định. Oanh! Mà phía sau chỗ bọn hắn đi qua, tầng mây phảng phất và lúc này bị xé nứt, trùng trùng điệp điệp quang ảnh phô thiên cái địa xuất hiện. Nguyên khí lăng lệ, đem nước biển phân hóa, thật lâu không thể bình phục. Những truy binh Kiếm Lai Phong kia đuổi ở đằng sau chống đệ tử Thánh Nguyên Phong, hơn nữa còn đang từ từ tiếp cận. Loại tư thế như vậy, hiển nhiên hôm nay không đem Thánh Nguyên Phong đào thải ra khỏi cục thể không bỏ qua. Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ở vào phía trước nhất đại quân. Bọn hắn nhìn qua đệ tử Thánh Nguyên Phong cực nhanh mà chạy tới phía trước, trong mắt có cười lạnh hiển hiện. Điều này trong mắt của bọn hắn tựa như là một trận nháo kịch, mèo đùa giỡn chuột. Oán khí Kiếm Lai Phong bọn hắn trong khoảng thời gian này chính là muốn đem Thánh Nguyên Phong trêu đùa đến đủ mới có thể ra được sạch sẽ, nộ khí trong lòng. Cứ một mực đi theo bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn làm cho không thở nổi. Mặt khác nhớ kỹ, nếu trông thấy bọn hắn tới gần hải đảo nào thì lập tức phải bảo trì cảnh giác. Khổng Thánh thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi một tên đệ tử. Hiển nhiên bởi vì đối phương có Yêu Yêu, y từ đầu tới cuối luôn duy trì một chút đề phòng. Dù sao nữ tử này tinh thông nguyên văn, không chừng có thể mượn một chút hải đảo thiết trí bẫy dập nguyên văn. Có thể trở thành thánh tử Kiếm Lai Phong, Khổng Thánh hiển nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hai đám nhân mã, một trước một sau đã ở trên bầu trời, Nguyên Chỉ cấp tốc lướt qua. Tại đằng sau, nhãn tuyến của các đỉnh núi nhìn qua Thánh Nguyên Phong chật vật chạy trốn, cũng không nhịn được cảm thán. Có chút cảm thấy đồng tình, cảm thấy Kiếm Lai Phong làm việc cũng thực sự có chút quá mức. Thời gian đuổi trốn này cấp tốc trôi qua. Sau một nén hương, đệ tử Thánh Nguyên Phong bắt đầu có chút không thể kiên trì nổi, tốc độ đã bắt đầu chậm lại, xuất hiện tụt lại đằng sau. Tại đằng sau, giữa đệ tử Kiếm Lai Phong, bộc phát ra âm thanh vui cười, ánh mắt trêu tức, bởi bọn hắn biết thời điểm khi Thánh Nguyên Phong bắt đầu không thể kiên trì được, hôm nay cuộc nháo kịch sẽ kết thúc. Tới lúc đó, Thánh Nguyên Phong đem bọn hắn tùy ý mà nào nhận. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cùng với tiểu yêu sư muội rời đi trước đi, chỉ cần các ngươi còn mới có thể để cho Kiếm Lai Phong không thoải mái. Chu Thái nhìn qua rất nhiều đệ tử, tốc độ đã bắt đầu chậm lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Ý biết kéo dài như vậy, bọn hắn sẽ bị Kiếm Lai Phong sinh sinh đuổi tới sức cùng lực kiệt. Không sai, các ngươi đi trước đi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Lữ Yên cũng cắn răng, loại chật vật mà chạy này thật sự là quá oan uổng. Cô tình nguyện quay người cùng đối phương dùng hết nguyên khí, cũng không muốn loại chạy trốn này, đem nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Những đệ tử khác cũng nhao nhao lên tiếng, hiển nhiên là nhẫn lại tới cực hạn. Chu Nguyên cũng từ từ giảm tốc độ, hắn nhìn đám người một chút, bàn tay vung lên, đội ngũ đã dần dần đứng tại trên bầu trời. Theo bọn hắn nơi này dừng lại, đại quân Kiếm Lai Phong ở đằng sau lập tức đuổi theo, sau đó triển khai hình cánh chim, tạo thành vòng vây to lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Thánh Nguyên Phong vây chặt như nêm cối, đã triệt để, không có đường để trốn. Bách Lý Triệt nhìn qua những đệ tử Thánh Nguyên Phong, sắc mặt khó coi, tử tốn nói. Làm sao? Không chạy nữa à? Ta lúc trước đã nói rồi, hiện tại vẫn còn hữu hiệu. Nếu các ngươi đem Chu Nguyên giao ra, Kiếm Lai Phong chúng ta có thể buông tha cho các ngươi. Lý Triệt chậm rãi nói, dụng ý cực kỳ hiểm ác. Nhưng lời gã vừa mới nói ra, cuối cùng chỉ dẫn tới rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong phỉ nhổ. Kẻ cầm đầu Kiếm Lai Phong đem Thánh Nguyên Phong bọn hắn bức tới chật vật như vậy. Nếu bọn hắn tin tưởng đối phương, đó mới thực sự là ngu xuẩn. Mà thua một lần ở Nguyên Chỉ Tế lại tính không được cái gì. Nhưng nếu như bọn hắn đích thực đem Chu Nguyên mà giao nộp ra, như vậy không chỉ Chu Nguyên, liên đới Thánh Nguyên Phong bọn hắn đều sẽ trở thành một chỗ bẩn khó mà xóa đi được. Hai, thật là đáng tiếc. Bách Lý Triệt thấy vậy thì nụ cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt chuyển về hướng Chu Nguyên, mỉm cười nói. Đệ tử tầm thường không hiểu thế cục, Chu Nguyên thủ tịch hẳn là sẽ hiểu chứ. Nếu không ngươi chủ động nhận sai đi, có thể để một số đệ tử Thánh Nguyên Phong có đường lui, thế nào hả? Chu Nguyên ngữ khí không có gợn sóng đáp. Bách Lý thủ tịch, cao hứng quá sớm rồi đấy, không phải là chuyện tốt đâu. Bách Lý Triệt từ chối cho ý kiến, khóe miệng ý cười của hàn khí ngừng tụ thở dài. Hai, đúng là rượu mời không uống, lại cứ thích uống rượu phạt. Nếu đã không biết điều, đừng có trách không có người nào. Theo lời này của gã rơi xuống, tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong, thể nội cũng bắt đầu có nguyên khí phun trào, toàn bộ cục diện hết sức căng thẳng. Tại nơi xa, nhãn tuyến các đỉnh núi đều thở dài, nhìn qua một màn này. Ngược lại, Chu Nguyên nhìn thấy những vòng vây đã bắt đầu co vào, hít sâu thật một hơi thật sâu, rồi quay đầu, ánh mắt cùng Yêu Yêu đối mặt. Sau đó cả hai đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, bọn họ hai mắt đã nhắm lại, chậm rãi. Giữa mi tâm thần hồn nhảy lên, ở đằng xa, Khổng Thánh nhìn thấy một màn này, con người chợt co rụt lại, mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Lúc này, y nghiêm nghị nói, tất cả mọi người lập tức tiến công, đem bọn hắn đào thải. Oanh! Theo mệnh lệnh của y vừa ra, vô số đệ tử Kiếm Lai Phong lập tức gào thét. Lúc này từng đạo dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không, phô thiên cái địa, đối với mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong hội tụ, cùng một chỗ oanh kích mà đi. Liều mạng với bọn hắn! Tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong lúc này cũng mắt đỏ đứng lên, bị buộc đến loại phân thượng này. Ai trong lòng đều tràn đầy tức giận cùng biệt khuất. Cho dù bọn hắn không thể lại là đối thủ của Kiếm Lai Phong, nhưng ít ra coi như bị đào thải thì cũng phải kéo lấy mấy người đối phương cùng một chỗ. Chu Nguyên sư đệ! Ánh mắt Chu Thái của bọn hắn cũng nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng sẽ phản kích. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt và lúc này từ từ mở ra. Hắn nhìn qua đệ tử Kiếm Lai Phong giống như thủy triều vọt tới, lại nhìn về những đệ tử Thánh Nguyên Phong phẫn nộ mà thấp thỏm. Trước đó ta đã nói rồi, chỉ cần các người tin ta, Kiếm Lai Phong này muốn đào thải Thánh Nguyên Phong chúng ta, chỉ sợ đối với bọn chúng quá dễ dàng. Tiếp đó, phần đại lễ này xin mời Kiếm Lai Phong thu cất đi. Khi hắn nói tới câu cuối cùng, thì hai tay đột nhiên kết ấn, mi tâm thần hồn chi lực công kích khổng lồ. Ở đằng sau, giữa mi tâm của Yêu Yêu cũng bạo phát ra lực lượng thần hồn cực kỳ cường hãn. Bà động vô hình quét sạch, bao phủ phương thiên địa này. Chỉ trong nháy mắt, vô số đệ tử đều kinh ngạc nhìn thấy, bầu trời cùng với nước biển phía dưới chợt bộc phát ra vô số đạo quang tuyến. Những tia sáng này lấy tốc độ như là tia chớp tương liên, cuối cùng tựa hồ tạo thành từng đạo nguyên văn thần bí. Màn sáng bằng tốc độ kinh người lan tràn, phương hải vực này đều vào lúc này bị triệt để bao phủ. Không ổn, là kết giới. Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt sắc mặt đều biến đổi, làm cho bọn hắn kinh hãi. Đạo kết giới này tản ra một loại ba động mà ngay cả bọn hắn đều tim đập nhanh. Chúng kế! Trong lòng ba người đều lướt qua ý tưởng giống nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù nơi đây không có đảo, Chu Nguyên và Yêu Yêu vậy mà đều có thể đem kết giới bố trí ra được. Đó là nguyên văn tạo nghệ kinh diệu bao nhiêu chứ? Nhưng không đợi bọn hắn có bao nhiêu phản ứng, thanh âm Chu Nguyên trầm thấp đã vang vọng lên. Ma thiên kết giới! Khải! Khi âm thanh kia truyền ra, vô số ánh mắt rung động nhìn thấy. Trên mặt biển có sương mù trống rỗng dâng lên. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này bị cắt chém, nghịch chuyển. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt đụng nhau cùng một chỗ. Khóe miệng của hắn có một đường cong nhấc lên, có vẻ lạnh lẽo. Đạo thịnh yến này vì Kiếm Lai Phong đã chuẩn bị thật lâu, rốt cuộc đã tới lúc dọn lên bàn. Ao! Kết giới to lớn bao phủ lấy thiên địa. Trong vùng kết giới này, lập tức thiên địa nghịch chuyển, phảng phất tựa như hỗn độn người ở trong đó, đều mất đi khái niệm không gian, thời gian. À! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, lúc này tựa như là chim chóc gãy cánh, phô thiên cái địa, từ không trung rơi xuống, đều là rơi vào trong nước biển. Bọn hắn ở trong nước biển dãy rủa, nhưng không biết vì sao, bất luận bọn hắn muốn bay lên hay như thế nào, cuối cùng đều sẽ bị lọt vào trong biển, tựa như bị lực lượng thần bí gì đó khốn trụ. Thậm chí ngay cả Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt, thân hình đều không ngừng rơi xuống. Nhưng bọn hắn thực lực mạnh mẽ, vận chuyển nội tình nguyên khí, cho nên tốc độ rơi xuống chậm hơn rất nhiều. Nhưng nhìn bộ dáng như vậy, sớm muộn cũng bị rơi vào trong nước biển đang tràn ngập sương mù. Trước mắt, một màn vô cùng quỷ dị. Nơi xa những nãn tuyến, các đỉnh núi cũng vào lúc này trợn mắt há hốc miệng, hiển nhiên đã bị chấn động. Trước mắt một màn như vậy thực sự là có chút hùng vĩ. Gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong, vậy mà toàn bộ đều đã bị vây hãm. Toàn bộ mặt biển phản phất vào lúc này đều sôi trào. Là kết giới, nguyên văn kết giới thật cường hãn, thủ bút thật lớn. Hóa ra đây chính là thủ đoạn của Chu Nguyên vậy, Chu Tiểu Yêu. Bọn hắn căn bản không phải là đang chạy trốn, mà là đang dẫn dụ. Bọn hắn sớm tại nơi đây đã bố trí xong kết giới, liền đợi Kiếm Lai Phong tự chui đầu vào lưới. Đây là kết giới gì vậy mà có thể vây khốn được nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong như vậy? Loại kết giới này liền xem như Diệp Ca, Linh Văn Phong khó mà có thể có khả năng bố trí ra được. Nhãn tuyến các đỉnh núi đều vào lúc này bộc phát ra thanh âm hoảng sợ. Bọn hắn vốn tưởng Thánh Nguyên Phong sẽ sau một khắc bị Kiếm Lai Phong dễ như trở bàn tay phá hủy. Vậy mà trong tích tắc, cục diện đã trở thành bộ dáng như vậy. Không chỉ bọn hắn sợ ngây người, mà ngay cả Chu Thái, nguyên bản chuẩn bị cùng Kiếm Lai Phong liều mạng, đều há hốc miệng, nhìn qua một cảnh tượng trước mắt. Sao có thể như vậy? Chu Thái nuốt từng ngụm nước bọt, khó tin nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên khẽ cười nhạt đáp. Đây là chúng ta đã chuẩn bị. Lữ Yên cũng kinh ngạc nhìn Chu Nguyên. Hóa ra là các người trước đó không ở trên đảo kia, các người đến nơi đây để bố trí kết giới sao? Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đem kết giới bố trí ở trên đảo, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện tiếp cận. Chỉ có trên mặt biển mênh mông thế này thì mới có thể khiến đối phương đều bị lừa mà vào cuộc. Hắn hướng về phía đám người cười một tiếng rồi nói. Nhưng việc này can hệ trọng đại nên không thể tiết lộ ra được, mong các vị đừng trách. Chu Thái, Lữ Yên đều đờ đẫn lắc đầu. Trước mắt một màn thế này đã khiến trong đầu bọn hắn là một mảnh bột nhão, hiện tại hoàn toàn không biết nên làm gì. Đối mặt với Kiếm Lai Phong hung hăng áp bách như vậy, bọn hắn đã ôm quyền, đã ôm quyết tâm, cá chết lưới rách. Nhưng ai ngờ tới, cục diện lại phong hồi lộ truyền. Tại khu vực mảnh nguyên trì này, bởi vì biến cố rời sông lấp biển, bên ngoài nguyên trì, Thanh Dương trưởng giáo, năm vị phong chủ cùng với tất cả trưởng lão khác đều đem một màn thu vào trong mắt. Đây là mê thên kết giới. Lão nhân Linh Văn Phong mày trắng, trước hết là kinh dị lên tiếng, trong thanh âm rõ ràng là có chút chấn động. Tòa kết giới này ông ta cũng không lạ lẫm, bởi vì nó được cất giấu trong Linh Văn Điện. Chỉ là kết giới này bố trí cực kỳ phức tạp, độ khó cực kỳ cao. Phóng mắt toàn bộ Linh Văn Phong, xem như Diệp Ca Nguyên Văn tạo nghệ đều khó mà đem bố trí thành công như vậy được. Không nghĩ tới trước mắt, trong tay Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đã có thể bố trí ra được. Thực sự là thiên tài, vậy mà đã mượn lực lượng nguyên trì, làm cho mê thiên kết giới cùng nước biển kết nối. Kể từ đó, quy mô mê thiên kết giới cũng có thể phóng đại, vây khốn vạn người, đều không lấy làm lạ. Ông ta tán thưởng một tiếng. Lúc ông ta đang tán thưởng, thì các vong chủ khác sắc mặt cổ quái, liếc xéo về phía Linh Quân phong chủ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thương Huyền Tông ai cũng biết được Kiếm Lai Phong đối với Thánh Nguyên Phong tràn đầy oán khí. Mà trong nguyên chỉ tế, Kiếm Lai Phong tất nhiên muốn đem ngụm oán khí này từ trên thân Thánh Nguyên Phong phát tiết ra ngoài. Đối mặt với loại tình huống như vậy, Thanh Dương trưởng giáo đã từng mở miệng điều hòa, muốn Kiếm Lai Phong không nên quá ức hiếp Thánh Nguyên Phong. Nhưng mỗi lần như vậy, Linh Quân Phong chủ đều lấy lý do đây là do đệ tử phía dưới để từ chối. Nhưng các phong chủ khác đều lòng dạ biết rõ, đây là trong đầu Linh Quân phong chủ cũng không được thoải mái, muốn ép Thánh Nguyên Phong một chút. Cho nên đối với lần nguyên chỉ tế này, các phong chủ khác đều đối với Thánh Nguyên Phong ôm một chút đồng tình. Bọn họ cũng hiểu, cho dù Thánh Nguyên Phong có Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, nhưng muốn chống lại Kiếm Lai Phong là chuyện không có khả năng. Chỉ dựa vào mấy trăm tên đệ tử chống lại thế nào cùng gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong đây? Nhưng ai có thể tin được, khi đệ tử Thánh Nguyên Phong co đầu rút cổ trên một hòn đảo nhỏ, Chu Nguyên cùng Vĩ Yêu Yêu lại vụng trộm lặn ra ngoài. Sau đó thần không biết, quỷ không hay, bố trí một tòa kết giới quy mô như vậy. Loại kết giới này, trước mắt càng trực tiếp, đem toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong đều vây hãm lại. Đối mặt với thủ đoạn của hai người, ngay cả mấy người Thanh Dương trưởng giáo đều có chút cảm thán. Hai tiểu gia hỏa này, dã tâm cùng đảm phách quả thật là rất lớn. Tòa kết giới này hoàn toàn chính xác là tinh diệu, thế nhưng khẩu vị lại ít quá mức. Linh Quân phong chủ thanh âm không có nổi sóng chập trùng nói. Bọn hắn vì đem toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong bao phủ lại, hy sinh uy năng kết giới, đệ tử tầm thường có lẽ sẽ bị khốn trụ, thế nhưng một số đệ tử tinh nhuệ thì rất nhanh có thể tìm được sơ hở để xuyên phá kết giới. Tới lúc đó ở phía ngoài thoáng dùng lực thì tòa kết giới này sẽ tuyên cáo bị phá toái. Nhãn lực Linh Quân phong chủ hiển nhiên không gì sánh được, một chút đã xuyên thủng được nhược điểm của tòa kết giới này. Mà trước mắt chút thời gian ấy, chỉ bằng mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong kia lại có thể đem bao nhiêu đệ tử Kiếm Lai Phong đào thải đấy. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói tiếp. Cho nên, tòa kết giới này bất quá chỉ kéo dài được một chút thời gian Thánh Nguyên Phong bị đào thải mà thôi, không có gì đáng phải lo. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy cũng không phủ nhận, bởi bọn họ cũng có thể nhìn ra được tòa kết giới này về khốn đệ tử tầm thường thì còn được, nhưng đối với những đệ tử tinh nhuệ sẽ không quá nhiều lực lượng trói buộc. Nếu bọn Chu Nguyên vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn như vậy thì chỉ sợ thật đúng như Linh Quân phong chủ, tòa kết giới làm cho người kinh diễm này chỉ kéo dài được một chút thời gian. Tòa kết giới này có thể về khốn đệ tử tầm thường, bọn người khổng thánh chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đột phá đi ra. Trên bầu trời bị kết giới vặn vẹo, Chu Nguyên nhìn qua bọn người Chu Thái vẫn còn trong rung động, cười nói. Bọn người Chu Thái lúc này mới giật mình tỉnh táo lại, lục bộp nói. Mặc dù bây giờ đệ tử Kiếm Lai Phong bị khốn trụ, nhưng dựa vào chút người chúng ta, chỉ sợ trong thời gian ngắn, nhiều lắm là đào thải khoảng 1.000 người bọn hắn. Bọn hắn có chút xấu hổ. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu sáng tạo cho bọn hắn cơ hội tốt như vậy, nhưng lại vì Thánh Nguyên Phong bọn hắn thực lực không đủ, căn bản là không có cách lấy được ưu thế. Chu Nguyên nghe vậy thì cười nói, điểm này cũng không cần mọi người phải lo lắng, cứ giao cho ta là được. Chu Thái, Lữ Yên hơi nghi hoặc nhìn Chu Nguyên một chút. Tòa kết giới này bọn hắn cũng phát hiện ra, tựa hồ chỉ là chi dụng khốn người, cũng không có tính công kích quá mạnh. Một người Chu Nguyên coi như tự mình xuất thủ, lại có thể đào thải được bao nhiêu người chứ? Đối với đám người nghi hoặc, Chu Nguyên không có chút giải thích, chỉ lấy ánh mắt cùng Yêu Yêu nhìn qua nhau một chút, Vân Tráng khẽ điểm nói. Người đi đi, kết giới ta sẽ vững chắc. Chu Nguyên gật đầu hít sâu một hơi, thân ảnh trực tiếp đột nhiên rơi xuống, cuối cùng phù một tiếng đã rơi vào trong nguyên trì. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trong phương viên nước biển mấy vạn trượng bị kết giới tựa như chia cắt thành từng mảnh nhỏ, tiểu không gian. Mỗi một chỗ đều nhốt một bóng người đang dãy rủa. Trong mắt Chu Nguyên có chi sắc lạnh lẽo phun trào. Hôm nay trận trò hay, hiện tại mới bắt đầu trình diễn đặc sắc. Trên mặt biển sôi trào, vô số đệ tử Kiếm Lai Phong đang dãy rủa, nhưng nương theo kinh hoàng ban đầu, càng ngày càng nhiều người đã bắt đầu bình phục lại. Bọn hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thăm dò như thế nào mới có thể phá không mà qua. Thậm chí Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt, thực lực thế này đều bắt đầu công kích tới kết giới, lập tức không gian chấn động, không ngừng tản mát ra gợn sóng. Nhìn dáng vẻ như vậy, bọn hắn đúng là có thể cưỡng ép phá kết giới mà ra. Trên bầu trời xa xôi, nhãn tuyến các đỉnh núi nhìn qua một màn này, theo thời gian dần trôi qua, trong lúc khiếp sợ đã tỉnh táo lại, bọn hắn đồng dạng cũng có thể nhìn ra được, tòa kết giới này quy mô mặc dù to lớn, nhưng cũng không có tính công kích. Tất cả đều xì xào bàn tán, trải qua ban đầu chấn kinh, bọn hắn phát hiện tựa hồ Thánh Nguyên Phong cũng không có biện pháp nhờ vào đó mà đem hóa thành ưu thế tuyệt đối. Chỉ chờ tới lúc bọn người Khổng Thánh vừa vỡ phong lại hội tụ một số đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong, hoàn toàn đủ để ngăn chặn ở Thánh Nguyên Phong. Tới lúc đó, thời gian kéo dài thêm, Thánh Nguyên Phong tất nhiên sẽ là kết cục bị đào thải. Nhưng làm cho đệ tử tất cả các đỉnh núi hơi nghi hoặc một chút, chính là những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia lúc này còn đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có ý nghĩ muốn thừa cơ đào thải một số đệ tử Kiếm Lai Phong. Chẳng lẽ Thánh Nguyên Phong tổn hao lớn tay chân như vậy, đem đệ tử Kiếm Lai Phong dẫn tới nơi đây vây khốn, cũng chỉ đem bọn hắn chật vật một chút thôi sao? Thời gian cứ như vậy, trong ánh mắt nghi hoặc, cấp tốc trôi qua. Ngay lúc này trong kết giới, chợt có mấy âm thanh lớn vang vọng. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy mấy đạo quang ảnh phóng lên tận trời, hiện ra thân thể. Đương nhiên, đó là Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt. Lúc này ba người cho dù là hỉ nộ không lộ, Khổng Thánh khuôn mặt tuấn lãng đều là một mảnh âm trầm. Hiển nhiên lần này đệ tử Kiếm Lai Phong bị nhốt làm cho y rất nổi nóng. Y đã cực kỳ cẩn thận, nhưng nào nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu trên mặt biển lại bố trí kết giới quy mô lớn như vậy. Đệ tử Thánh Nguyên Phong nhìn thấy bọn người Khổng Thánh phá phong mà ra, ngược lại biến sắc mặt, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm ba người. Khổng Thánh hít sâu một hơi, áp chế xuống tức giận trong lòng, rồi liếc qua những đệ tử Kiếm Lai Phong phía dưới đang bị vây. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu nói. Thực sự là không nghĩ tới, cô bản sự lại lớn như vậy, ngay cả loại kết giới này mà cũng bố trí ra được. Y nhãn lực không cạn, có thể biết được quy mô độ khó bố trí loại kết giới lớn bao nhiêu, mà phóng mắt đệ tử Thương Huyền Tông, trừ Yêu Yêu ra, xem như Diệp Ca đều không cách nào làm đến được. Yêu Yêu ánh mắt thanh lãnh nhìn y, ôm thôn thôn không nói câu nào. Lần này đích thực là Kiếm Lai Phong ta chủ quan, nhưng kết giới này của cô tự hồ chỉ có thể chi lực khốn người, không cách nào đả thương người được. Tiếp xuống, càng ngày càng nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong phá phong mà ra, tới lúc đó cục diện sẽ quy về nguyên trạng. Thánh Nguyên Phong các ngươi nhận thua đi, không phải vậy Đợt chút nữa những đệ tử Kiếm Lai Phong tức giận kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thần sắc y nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói ẩn chứa lửa giận. Uy áp mang đến kia làm cho không ít đệ tử Thái Nguyên Phong đều run lên. Uy danh Khổng Thánh ở trong Thương Huyền Tông hiển nhiên vẫn là tương đối có uy hiếp. Nhưng Yêu Yêu Sở Lên Thôn Thôn căn bản không thèm để ý tới lời Khổng Thánh nói. Người một người vừa mới bị khóa trong lồng, ở đâu ra mặt muốn chúng ta nhận thua? Đúng vào lúc này, một tiếng cười vang lên, rất nhiều ánh mắt nhìn thấy một đạo quang ảnh từ trong nước biển phóng lên tận trời, rơi xuống bên cạnh Yêu Yêu. Chính là Chu Nguyên lúc trước đã chui xuống biển. Chu Nguyên, đừng có không biết điều. Lý Triệt nhìn Chu Nguyên một chút, nhạt tiếng nói. Nếu không các ngươi thử xem, chỉ dựa vào chút người này của các ngươi, có thể trong thời gian này đào thải được bao nhiêu đệ tử Kiếm Lai Phong? Lý Triệt khóe miệng, nhấc lên một vòng cười lạnh. Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, rồi cười nói. Ta cảm thấy, trong vòng 5 phút, người không chạy ra khỏi kết giới, sợ rằng sẽ toàn bộ bị đào thải. Lời vừa mới nói ra, Lý Triệt lập tức nở nụ cười. Ngay cả Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đều lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ý nghĩ hão huyền. Triệu Trúc cười lạnh. Chu Nguyên cũng bật cười không nói nhiều, chỉ nhìn về phía các đệ tử khác rồi ra lệnh. Tất cả chuẩn bị, nếu đệ tử Kiếm Lai Phong đi ra, toàn bộ đánh cho ta, không cho phép bọn hắn phá hư kết giới. Bọn người Chu Thái Lữ Yên nghe thấy vậy đều gật đầu, nhưng trong mắt bọn hắn đều hơi nghi hoặc, hiển nhiên cũng không rõ Chu Nguyên lấy lực lượng đến từ nơi đâu. Bọn Khổng Thánh cũng không có dị động, bọn hắn đang ngó chừng Yêu Yêu cùng với Chu Nguyên, phòng ngừa bọn hắn xuất thủ, đào thải đệ tử tinh nhuệ khác của Kiếm Lai Phong. Vậy là nhân mã của đôi bên trong lúc nhất thời đều không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, một số đệ tử tinh nhuệ của Kiếm Lai Phong cũng đã bắt đầu lục tục phá phong mà ra. Sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận, đứng ở đằng sau Khổng Thánh, căm tức nhìn Thái Nguyên Phong bên này. Số lượng những đệ tử tinh nhuệ kia ước chừng cũng khoảng 100 người. Tuy nói số lượng không bằng Thái Nguyên Phong, thế nhưng chất lượng lại xa hơn. Tổng thể thực lực của đôi bên không chia trên dưới. Nơi xa đệ tử các đỉnh núi khác thấy vậy đều cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đệ tử Kiếm Lai Phong đã không ngừng phá phong mà ra, ưu thế Thái Nguyên Phong lại càng ít. Lý Triệt nhìn qua sau lưng, càng ngày càng nhiều đệ tử tinh nhuệ, khóe miệng giọng mỉa mai nhấc lên, chợt chậm rãi nói. Chu Nguyên thủ tịch, thời gian 5 phút tựa hồ là đã đến. Đệ tử Kiếm Lai Phong chúng ta đi ra càng ngày càng nhiều. Mặc dù đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng lo lắng nhìn Chu Nguyên, hắn nghe thấy vậy từ chối cho ý kiến mà cười một tiếng. Lý Triệt trên mặt vẻ châm chọc càng đậm, vừa mới muốn nói thêm chuyện thì một bên sắc mặt Khổng Thánh chợt thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt biển xa xa, chỉ thấy ở nơi đó nước biển đang cuồn cuộn. Từng tiếng gào cuồng bạo ở trong biển truyền tới. Vô số đạo thân ảnh khổng lồ tại phía dưới mặt biển như ẩn như hiện. Đó là thủy thú, vô số đầu thủy thú. Đồng tử của Khổng Thánh đột nhiên thít chặt, sắc mặt vào lúc này cũng trở nên cực kỳ khó coi. Những thủy thú kia đều hướng về phía nơi này mà đến. Có thanh âm từ giữa hàng răm y lóe ra. Thần sắc mỉa mai trên mặt của Bách Lý Triệt cũng ngừng đọng lại, nhìn qua những thủy thú từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Chờ mắt nhìn bọn chúng vạch nước, cuối cùng vọt vào trong kết giới to lớn. Sau một khắc, vô số đệ tử Kiếm Lai Phong thất kinh mà tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Từng hào quang ngút trời mà hiện, từng bóng người lần lượt cuốn lên, bị ném ra khỏi nguyên trì. Ngắn ngủi chỉ trong một phút, hơn ngàn tên đệ tử Kiếm Lai Phong bị đào thải. Giờ khắc này, bất luận là đệ tử các đỉnh núi hay đệ tử Thái Nguyên Phong đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn như vậy. Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua mặt biển sôi trào. Ai có thể nghĩ được lúc này xuất hiện nhiều thủy thú như thế chứ? Chu Nguyên nhìn qua cảnh tượng sôi trào hùng vĩ phía dưới, lúc này mới cười mỉm, phủi tay ung dung chuyển ra lời nói. Bách Lý thủ tịch cứ yên tâm đi, tiếp đó đệ tử Kiếm Lai Phong chỉ sợ một người đều không ra được. Rao! Trên mặt biển mênh mông, lúc này lại nhấc lên sóng gió to lớn, vô số thủy thú từ bốn phương tám hướng gào thét tới, đụng vào trong mê thiên kết giới. Cuối cùng rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong bị giam ở trong đó đụng vào nhau. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong đều thất kinh. Có không ít đệ tử bị đánh nát ấn ký hộ thân, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Biến hóa như vậy cũng dẫn tới các phương ánh mắt đều một mặt kinh hãi. Ai có thể nghĩ đột nhiên có nhiều thủy thú chen chúc tới chứ? Đệ tử Kiếm Lai Phong trong thời gian cực ngắn liền bị tổn thất nặng nề. Làm sao có thể? Giữa không trung, Bách Lý Triệt sắc mặt tái nhợt, không ngừng có đệ tử Kiếm Lai Phong hóa thành hào quang ngút trời mà lên. Đó là tiêu chí đã bị đào thải. Ngươi làm sao có thể dẫn tới nhiều thủy thú như vậy? Lý Triệt trong ánh mắt có tơ máu hiển hiện, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên lạnh giọng nói. Bọn hắn lúc trước còn tưởng bọn người Chu Nguyên bố trí tỏa kết giới, chỉ có chi lực khốn người. Nhưng không ngờ trong nháy mắt đã xuất hiện nhiều thủy thú như vậy. Điều này hiển nhiên không phải là trùng hợp. Lại liên tưởng trước đó Chu Nguyên vô cùng tự tin, hiển nhiên đây là xuất từ thủ đoạn của hắn. Nhưng Lý Triệt không thể nghĩ ra được Chu Nguyên đã có thủ đoạn gì mà khiến nhiều thủy thú như vậy dẫn tới. Không chỉ gã, mà ngay cả đám người Thánh Nguyên Phong đều là một mặt không tin nổi, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bên kia Khổng Thánh mang theo thanh âm rất lạnh, chậm rãi vang lên. Vị thánh tử thứ nhất Kiếm Lai Phong này nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt tựa như lưỡi đào sắc bén. Ta đã quá coi thường ngươi. Ta không nghĩ tới bằng chi lực hai người các ngươi mà lại có thể đem Kiếm Lai Phong bước tới tình trạng chật vật như vậy. Bây giờ cục diện hiện tại hiển nhiên hoàn toàn đều là cách làm của Chu Nguyên và Yêu Yêu. Đệ tử Thánh Nguyên Phong khác cũng chỉ là một đám xem trò vui, không đủ gây sợ. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh nói, trình độ thế này cũng là bởi bị các người bước đi ra. Nếu không phải Kiếm Lai Phong từng bước ép sát, thì hắn tự nhiên cũng không muốn hao tổn tâm cơ để đối phó với Kiếm Lai Phong như vậy. Nếu có tinh lực này, thì sớm một chút sưu tập nguyên tủy không phải là tốt hơn sao? Khổng Thánh mắt lạnh nói, bộ dáng bên dưới này muốn để các ngươi chủ động mở ra kết giới là không thể nào. Khổng Thánh sư huynh, loại lời này không cần phải nói cũng hiểu mà. Chu Nguyên nói khẽ, nếu đã bước tới bước này, tự nhiên cũng không có lý do mà nhượng bộ nữa. Hắn cũng không tin, nếu hắn lui một bước thì Kiếm Lai Phong sẽ lui nhường một bước. Khổng Thánh cũng gật đầu chậm rãi nói, đã như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn sau cùng. Khuôn mặt anh tuấn của y không mang theo mảy may tình cảm tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt, nguyên khí cuồng bạo lăng lệ, tựa như lang yên ngàn trượng, đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Oanh! Nguyên khí cuồn cuộn, tựa như phong bạo tàn phá bừa bãi. Một cỗ uy áp làm cho người sợ hãi, chậm rãi phóng xuất ra. Cỗ uy áp kia trực tiếp làm cho rất nhiều sắc mặt đệ tử Thánh Nguyên Phong đại biến. Không nhịn được, lùi về phía sau mấy bước, trên khuôn mặt lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, vị thánh tử xếp hạng thứ ba này có được danh vọng tại Thương Huyền Tông để cho người phải kính sợ. Giải quyết hết các ngươi, loại kết giới này tự nhiên sẽ bị phá. Trong đôi mắt của Khổng Thánh, nguyên khí giống như quang mang lấp lóe, kiếm khí phun trào. Phàm là người cùng đối mặt thì đều cảm thấy nhói nhói. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng có chút ngưng tụ, thực lực Khổng Thánh hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Chỉ là bậc nguyên khí uy áp này liền làm cho hắn cảm giác được toàn thân nhói nhói, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiển nhiên, khi cục diện diễn biến tới một bước như vậy, Khổng Thánh cũng biết đã thấy thời điểm bọn hắn phải ra sân. Chỉ có đánh bại Chu Nguyên Yêu Yêu thì bọn hắn mới có thể phá vỡ được kết giới, cứu được đệ tử Kiếm Lai Phong khác. Mặc kệ thế nào, Kiếm Lai Phong bọn hắn lần này đều xem như đã bị tổn thất mặt mũi. Nhưng thân là thánh tử, y trung quy vẫn muốn cứu vãn một chút. Ồ, giải quyết hết chúng ta á? Ngươi xác định có được bản lĩnh này sao? Lúc Chu Nguyên ngưng thần chống cự, lấy nguyên khí uy áp từ thể nội Khổng Thánh phát ra, một thanh âm thanh lãnh từ sau lưng Chu Nguyên truyền tới. Yêu Yêu bước ra nhẹ nhàng đi tới phía trước, mi tâm lóe ra quang trạch, thần hồn cường hãn phát ra, vô hình vô chất. Nhưng lại tựa như gió nhẹ quét tới, trực tiếp đem loại nguyên khí uy áp kia, thời gian dần trôi qua chống cự xuống. Tay cô một nắm, nguyên văn bút giống như bích ngọc nổi lên, đôi mắt sáng lãnh liệt nhìn chằm chằm vào Khổng Thánh. Ánh mắt của Khổng Thánh rơi xuống trên người Yêu Yêu, khuôn mặt lần đầu tiên trở nên đã ngưng trọng. Hiển nhiên đối với nữ tử này, y cũng ôm một chút tâm tính cẩn thận. Tiểu yêu sư muội, kỳ thực ta đã sớm muốn đến tự mình lãnh giáo nguyên văn tạo nghệ của cô một chút. Khổng Thánh ánh mắt sắc bén, bàn tay cầm chi kiếm bên hông. Còn có ta đây. Triệu Trúc hử lạnh cũng đi ra, nguyên khí uy áp từ thể nội bạo phát. Tuy nói so với Khổng Thánh không bằng, nhưng cũng vô cùng cường hãn vô địch. Rao! Khi Triệu Trúc đi ra, thì có tiếng thú gào đinh tai nhức óc trong lúc đó vang vọng. Dĩ nhiên, Thôn Thôn thân thể đáng yêu vào lúc này đã đột nhiên bành trướng, quang man phun trào, một đầu cự thú thần bí, người khắc kim lân đã xuất hiện ở trước hư không. Một cỗ hung uy quét sạch dẫn tới nhiều ánh mắt sợ hãi bắn tới. Thôn Thôn khẽ lắc đầu, thú đồng ám kim khóa chặt lấy Triệu Trúc. Triệu Trúc thấy vậy khuôn mặt khẽ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Lần trước, gã trở tay không kịp đã bị Thôn Thôn làm cho bị thương. Lần này phải tốt giáo huấn tới tiểu xúc sinh này một chút. Xem ra, trung quy vẫn là tướng đối tướng. Lý Triệt nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi thản nhiên nói. Chu Nguyên, đây chính là cục diện mà ngươi muốn sao? Tại trình thể phía trên, Kiếm Lai Phong có ưu thế tuyệt đối, mà Chu Nguyên hao tổn tâm cơ bố trí loại kết giới này. Đơn giản, chính là muốn đem loại ưu thế của Kiếm Lai Phong làm cho yếu bớt đi. Bây giờ thực lực mặt ngoài của song phương đã ngang nhau. Điều này hiển nhiên chính là mục đích cuối cùng nhất của Châu Nguyên. Đối thủ của ta hẳn là ngươi. Bách Lý Triệt hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Châu Nguyên cười lạnh. Nhưng chỉ sợ ngươi tính sai. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Gã bước ra một bước, nguyên khí hùng hồn bộc phát. Loại trình độ kia mặc dù không bằng Khổng Thánh Triệu Trúc, nhưng nếu so với viên hồng trước đó thì lại mạnh hơn một cấp bậc. Gã nghĩ lại, đã phải có dấu hiệu đột phá tới cửu trọng thiên. Giờ khắc này, ba đệ tử nhất mạch Kiếm Lai Phong rốt cuộc đã chân chính bắt đầu lộ ra răng nanh. Sau lưng bọn họ, những đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong phá phong mà ra cũng nhận lấy ủng hộ, ánh mắt sắc bén, từng đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Chu Nguyên nhìn qua những đệ tử Kiếm Lai Phong chiến ý dâng cao, khuôn mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Trong tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút thoáng hiện. Những người Kiếm Lai Phong khác, giao cho các ngươi. Hắn nhìn về phía bọn người Chu Thái Lữ Yên. Những người này gật đầu. Bọn hắn biết, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đã vất vả, đem chênh lệch của song phương kéo thành hiện tại. Nếu bọn hắn lại bất tranh khí, cũng thực sự là không có biện pháp. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Bách Lý Triệt. Sau một khắc, nguyên khí màu vàng óng tựa như quang trụ từ đỉnh đầu gào thét lên. Trong kim quang hình như có cự mãng tề khiếu. Áo bào của hắn rung lên phần phật, ngòi bút kia nâng lên, chậm rãi chỉ về hướng Bách Lý Triệt. Bách Lý thủ tịch, có phải đối thủ của ngươi hay không? Đánh qua một trận sẽ biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.